Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mụn ho ra máu, thủ thành binh sĩ bên trong, có chừng mấy danh kim đan cảnh cường giả, nhưng là lại không chịu nổi kia cửu đầu đại giao khí tức áp bách, mù các ngươi mắt chó, lại muốn ngăn công tử tọa giá, cực đông chi địa, nơi nào ta Khâu Thiếu Long không đi được, chính là Thiên Long Thành, cũng dám ngăn trở công tử tọa giá. Khâu Thiếu Long ánh mắt vô tình, lạnh lùng liếc một cái bị cửu đầu đại giao ép tới hộc máu binh sĩ, đại giao nhà thông thái ý, hí một tiếng rối rít tiến lên trước, phun ra đầu lưỡi cuốn một cái, cuốn lấy mấy cái thủ thành binh sĩ thân thể, liền hướng chính mình kia miệng to như chậu máu đưa đi. À, mấy tên binh sĩ rối rít kêu thảm một tiếng, chớp mắt liền hóa thành cửu đầu đại giao khẩu phần lương thực cùng điểm tâm. Khi cửu đầu đại giao nuốt vào thủ hộ ở trước cửa thành binh sĩ, trong miệng thấp bọc máu tử, hẹp dài đầu lưỡi quyển quyển, đem tiên huyết quyển vào trong miệng, con ngươi chính giữa hung quang lẫm liệt, để cho cửa thành phụ cận vô số Thiên Long Thành sinh linh sắc mặt trắng bệch, sợ hãi không thôi. Thiên Long Thành bên trong, rất nhiều tu luyện thế gia sợ hết hồn hết vía, nguyên dự định tiến lên nghênh đón vị này âm sát tông tới đại nhân vật, vì đó đón gió tẩy trần, cốt dễ phục vụ một phen, mượn cơ hội này nịnh hót âm sát tông cây đại thụ này. Nhưng giờ phút này nhìn thấy âm sát tông người hung tàn như vậy, chút không vừa ý, liền để cho kia cửu đầu đại giao nuốt ăn thủ thành binh sĩ, không khỏi hù dọa run sợ trong lòng, nơi nào còn dám chủ động tiến tới góp mặt. Đại giao trường minh hung uy hiển hách, khí tức áp bách tứ phương, kéo xe vua vọt thẳng vào trong thành, ở tầng trời thấp bay vùng vụt, thẳng xông về thành chủ phủ. Thành chủ phủ bầu trời, Độc Nhãn đạo nhân Úy Trì Giả cùng chư vị thủ thành tướng lĩnh rối rít sắc mặt biến hóa, hiển nhiên cũng không ngờ rằng âm sát tông người vừa tới hung tàn như vậy bạo lệ. Ùng ùng, chính giao xe vua chớp mắt liền vọt tới thành chủ phủ bầu trời, ngay sau đó bỗng nhiên định trụ. Úy Trì Giả, gặp qua âm sát tông đạo hữu. Úy Trì Giả mặc dù chột dạ, nhưng là lại như cũ đè nén trong lòng kiên kỵ, kiên trì đến cùng hướng về phía xe vua bên trong tồn tại chắp tay nói. Chư vị thành chủ phủ tướng lĩnh cũng đều rối rít ôm quyền hành lễ, trên xe kéo, phu xe cũng không nói lời nào. Xe vua bên trong, Khâu Thiếu Long lăng lệ ánh mắt liếc một cái Úy Trì Giả cùng chư vị thành chủ phủ tướng lĩnh, sau đó đem ánh mắt rơi vào phía trước nhất Úy Trì Giả trên người, nhàn nhạt nói, ngươi là người phương nào, công tử đến thăm, Khâu Điền Phong ở chỗ nào, sao không tới đón giá. Úy Trì Giả cùng Triệu Hổ chờ thành chủ phủ tướng lĩnh rối rít sắc mặt biến đổi, đối phương quả nhiên là hướng về phía Thiên Long thành chủ ngã xuống sự tình mà. Đối phương trong miệng Khâu Điền Phong, đương nhiên đó là bị Vương Đằng Chu Tước phân thân trảm giết Thiên Long thành thành chủ. Đối phương giờ phút này tới, rõ ràng đã biết Khâu Điền Phong ngã xuống tin tức, lại cố ý như vậy ngôn ngữ, chất vấn Khâu Điền Phong vì sao không tới đón giá, trong đó phong mang cùng sát cơ căng không có che giấu, mặc dù lời nói bình thản, nhưng là Úy Trì Giả cùng Triệu Hổ chờ chư vị thành chủ phủ tướng lĩnh nhưng là rối rít không rét mà run, tại sao không nói chuyện. Ừ, xe vua bên trong, Khâu Thiếu Long giọng như cũ bình thản, nhưng là ánh mắt lại bộc phát sắc bén lên. Khâu thành chủ đã ngã xuống, Úy Trì Giả hít sâu một cái, nhắm mắt nói, ồ. Khâu Điền Phong ngã xuống, thế nào ngã xuống, Khâu Thiếu Long vuốt ve trong ngực mỹ cơ, nhàn nhạt nói, trong tay không tự chủ dùng nhiều chút cường độ. Kia mỹ cơ bị đau, lại không dám kêu thành tiếng, cố nén đau đớn điềm đạm đáng yêu tư thái, khiến cho Khâu Thiếu Long tà hỏa đại thịnh. Úy Trì Giả ánh mắt lóe lên, hắn biết lần này âm sát tông tới, không thể nào thiện, lập tức hít sâu một cái, tỉnh táo lại, mở miệng nói, Khâu Điền Phong làm nhiều chuyện bất nghĩa, bị ta thật sự giết, bây giờ ta là Thiên Long thành chủ. Khâu Thiếu Long nghe vậy, động tác trên tay đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Úy Trì Giả, trên dưới quan sát liếc mắt, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường, ngươi, khóe miệng của hắn cười lạnh càng tăng lên, chỉ bằng ngươi mới vào thánh nhân cảnh ngụy thánh, cũng có thể giết được Khâu Điền Phong. Khâu Điền Phong mặc dù phế vật một ít, nhưng tóm lại là lĩnh ngộ đại đạo quy tắc người, chính là dầu gì, cũng không phải như ngươi vậy xú ngư lạng hà có thể giết, ngươi không tiếc lừa dối công tử, là đang ở bao che ai. Ừ, Khâu Thiếu Long suy cười một tiếng, ngay sau đó ánh mắt đột nhiên rung lên, cách không một trảo. Một cổ cường đại quy tắc trật tự, bỗng nhiên vô căn cứ hiện lên, giống như từng cái linh xà, trong nháy mắt quấn quanh ở Úy Trì Giả toàn thân cao thấp, cường đại quy tắc chi lực, để cho Úy Trì Giả sắc mặt biến hóa, trước mắt cái này âm sát tông thanh niên, lại là nắm giữ đại đạo quy tắc tồn tại, cường đại quy tắc chi lực đem Úy Trì Giả gắt gao nắm chặt, như ngươi như vậy hèn mọn con kiến hôi, công tử nhất niệm chi gian, là được cho ngươi chết không có chỗ chôn, bằng ngươi điểm đạo hạnh này, cũng dám nói mình giết Khâu Điền Phong, ngươi đây là đang ngươi trên mặt giác vàng, biết không? Khâu Thiếu Long châm biếm, nói đi, đến tột cùng là ai, giết Khâu Điền Phong, đụng đến ta Âm Sát Tông người. Úy Trì Giả vẻ mặt trắng bệch, bị cường đại quy tắc chi lực bao phủ, sinh tử hoàn toàn ở đối phương nhất niệm chi gian, hắn ban đầu chính là bảo toàn tánh mạng, mới thần phục với thần minh, mà bây giờ, lại lần nữa đối mặt như vậy nguy cơ sinh tử, cái này làm cho trong lòng của hắn bi phẫn, phẫn hận tự mình thân là người yếu, phẫn hận chính mình vô năng, mệnh không khỏi mình, nhưng hắn cuối cùng không nói ra chân tướng, mặc dù hắn biết, đối phương muốn biết chân tướng thật ra thì rất đơn giản, chỉ cần tùy tiện hỏi một cái Thiên Long Thành người, liền có thể biết câu trả lời, nhưng hắn như cũ lựa chọn trầm mặc, mặc dù ban đầu đầu nhập vào thần minh, là sợ chết cầu sinh cử chỉ, nhưng nếu đầu nhập vào thần minh, vậy hắn liền không muốn ở lưng phản bội, mỗi người đều có chính mình nguyên tắc, mà đây chính là hắn nguyên tắc, chính là ta giết, hắn nhất khẩu giảo định là mình giết Khâu Điền Phong, hy vọng có thể để cho thần minh thoát khỏi may mắn với khó khăn, mặc dù hắn biết, đây cơ hồ không thể nào. Khâu Thiếu Long chân mày cau lại, ngay sau đó giễu cợt nói, ồ, không nghĩ tới ngươi ngược lại có chút cốt khí, bất quá ngươi nếu muốn chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi tốt. Nói xong, Khâu Thiếu Long liền muốn động thủ, đem Úy Trì Giả tiêu diệt tại chỗ, xoẹt, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên phá không tới, ta thần minh làm việc dám chịu, cần gì phải cho ngươi Úy Trì Giả tới một mình gánh chịu, chương 1072, đồng giai vô địch, xoẹt. Hừng hực kiếm quang xé hư không, lộ ra mấy phần quỷ dị, thẳng chém về phía Khâu Thiếu Long. Khâu Thiếu Long chân mày cau lại, trong mắt hiện lên một tia cười tà, đem độc nhãn đạo nhân Úy Trì Giả vứt qua một bên, quay đầu nhìn về phía đạo kia bắn nhanh tới quỷ dị kiếm quang. Ánh kiếm này lăng lệ mà sắc bén, hơn nữa bay vùng vụt trên đường, lại đang nhanh chóng thôn phệ bốn phương thiên địa tinh khí, khiến cho đạo kiếm quang này bộc phát cường thịnh, có ý tứ, rất cao minh kiếm thuật thần thông. Không nghĩ tới Thiên Long Thành như vậy một cái thâm sơn cùng cốc, vẫn còn có như vậy kiếm đạo cao thủ. Đáng tiếc, tu vi cảnh giới quá thấp. Khâu Thiếu Long cười lạnh một tiếng, giơ tay lên giữa, quy tắc chi lực dũng động, một cái màu vàng ống ống khóa như xà một loại dãy dụa, đem đạo kiếm quang kia quấn quanh. Khi kiếm quang mặc dù quỷ dị, nhưng là lại thôn vệ không xiềng xích trật tự bên trong quy tắc chi lực, bị kia màu vàng ống xiềng xích trật tự bao phủ, dễ dàng chấn vỡ, cắn nát, kiếm quang phai diệt. Một đạo thân ảnh theo kiếm quang sau hiện thân, lấy cực kỳ cao minh thân pháp, tránh kia xiềng xích trật tự giảo sát, đi tới Úy Trì Giả đám người trước mặt, đứng thẳng người lên, rõ ràng là Dạ Vô Thường. Hắn vóc người thật cao, tay cầm Phong Ma kiếm, mặc dù chỉ có kim đan cảnh trung kỳ tu vi, còn chưa từng nắm giữ đại đạo quy tắc, nhưng là mặt đối trước mắt vị này Âm Sát Tông thanh niên tuấn kiệt, trong ánh mắt nhưng cũng không có một chút sợ hãi. Thiên Long Thành thành chủ, xúc phạm ta thần minh, bị thần minh thật sự giết. Dạ Vô Thường ánh mắt bình tĩnh, mặc dù tu vi cảnh giới không cao, nhưng là trên người lại lộ ra một cổ vô địch khí thế cùng phong mang, còn có kia ánh mắt sắc bén, không sợ hết thảy, để cho Khâu Thiếu Long có chút kinh dị, đối phương mới cũng không thấy rõ Dạ Vô Thường hình dung, giờ phút này Dạ Vô Thường hiện thân, hắn mới thấy rõ trước mắt tên kiếm tu, phát hiện đối phương tuổi lại so với hắn còn phải cạn thượng rất nhiều, quan trên người tuế nguyệt vết tích, còn chưa đủ 25 tuổi, liền có kim đan cảnh trung kỳ tu vi, cái này làm cho Khâu Thiếu Long rất là kinh ngạc, bây giờ không có nghĩ đến ở Thiên Long Thành như vậy một cái hoang vu nơi, lại còn có thể gặp được thiên tài như vậy tuấn kiệt, càng làm cho hắn bên là, Dạ Vô Thường trên người cổ khí thế kia, vẻ này phong mang, không giống vật thường. Nghe được Dạ Vô Thường lời nói, Khâu Thiếu Long nhiều hứng thú nói, thần minh, cực đông chi địa, phương viên triệu dặm, tất cả thuộc về ta Âm Sát Tông quản, thần minh lại vừa là kia căn thông, dám can đảm phạm ta Âm Sát Tông, giết ta Âm Sát Tông người, đoạt ta Âm Sát Tông lãnh địa. Khâu Thiếu Long trên dưới quan sát Dạ Vô Thường một tiếng, ta xem ngươi khí chất rất không tồi, tuổi còn trẻ thì có như vậy tu vi, thiên phú ngược lại cũng thượng khả, thần minh phạm ta Âm Sát Tông, nhất định phải đi về phía diệt vong, bất quá công tử ngược lại là có thể cho ngươi một cái cơ hội, thần phục công tử chiến phó, công tử tắt thần minh lúc, có thể lưu ngươi một mạng. Dạ Vô Thường nghe vậy sắc bén ánh mắt như điện, rơi vào Khâu Thiếu Long trên người, cả người trong lỗ chân lông, có kiếm khí kích động, khiến cho hắn sợi tóc phi dương, ồ. Chính là kim đan cảnh tu vi, lại cũng dám đối với công tử lộ ra chiến ý, Khâu Thiếu Long thấy vậy khóe miệng nụ cười sâu hơn, cặp mắt khiếp lại, công tử ngược lại cũng minh bạch, như ngươi vậy thiên tài, đại khái là sẽ không cam nguyện đi theo với người, trừ phi, công tử ở ngươi đột xuất nhất một mặt, đưa ngươi cường thế đánh tan, trấn áp, cùng cảnh giới đánh một trận, có dám? Dạ Vô Thường chỉ lãnh đạm phun ra một câu, trong ánh mắt chiến ý càng thịnh, Khâu Thiếu Long nheo cặp mắt lại bên trong tóe ra một đạo nguy hiểm ánh mắt, ngay sau đó nhưng là khẽ mỉm cười, chính là Thiên Long Thành, nuôi không ra chân long, mặc dù ngươi cho công tử cảm giác rất không bình thường, nhưng là cho dù là ngang hàng cảnh giới, ngươi cũng không khả năng là công tử đối thủ, bất quá, công tử xác thực đối với ngươi động yêu tài tâm, tương lai ta muốn cùng bên trong tông môn một vị khác thiên tài yêu nghiệt tranh đoạt âm sát tông đích truyền vị, người kia so với ta sớm hơn xuất đạo, cũng so với ta sớm hơn mệnh lệnh đã ban ra, bên người tùy tùng chúng, nội tình thâm hậu, mà nay ta vừa mới xuất đạo, xác thực cần người mới, ngươi rất không tồi, công tử liền cho ngươi một cái cơ hội, cùng ngươi cùng cảnh giới đánh một trận, không sử dụng thánh nhân cảnh quy tắc chi lực. Nếu ta thắng chi, ngươi sau này liền đi theo cho ta, như thế nào? Khâu Thiếu Long ánh mắt dính dính, từ trên người Dạ Vô Thường, cảm nhận được rất không bình thường khí chất, loại khí chất này, tuyệt không phải người thường có thể nắm giữ, hắn có thể cảm giác, trước mắt cái tuổi này so với chính mình còn phải người tuổi trẻ, là một tiềm lực vô cùng kỳ tài, nếu là có thể đem thu phục, cái này hoặc giả sẽ là hắn Thiên Long Thành chuyến đi, tối đại thu hoạch, đúng như hắn nói, hắn muốn cùng âm sát tông chủ mạch cái đó thiên tài yêu nghiệt tranh đoạt đích truyền vị, muốn đạt được âm sát tông xuống nhâm tông chủ thân phận, ánh mắt dựa vào chính mình hiển nhiên không được, yêu cầu ngưng tụ một nhóm thiên tài tới gia tăng chính mình nội tình. Những thiên tài này, dù là tạm thời tu vi yếu một chút, nhưng là thiên tài thành trường là rất nhanh, một khi lớn lên, kia với hắn mà nói chính là to lớn trợ lực. Dạ Vô Thường ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt phong tỏa Khâu Thiếu Long, nếu ngươi thất bại, như thế nào? Khâu Thiếu Long nghe vậy sững sờ, ngay sau đó thất thanh cả cười, không hổ là thiên tài, ngươi rất tự tin, đáng tiếc, ta không thể nào biết bại. Hắn ánh mắt dần dần mị, cùng trong cảnh giới, ta chưa bao giờ từng bị bại, nếu như ngươi bại, ngươi liền thối lui ra Thiên Long Thành. Dạ Vô Thường không nhìn Khâu Thiếu Long lời nói, bình tĩnh nói. Khâu Thiếu Long vẻ mặt hơi chăm chú, đối với Dạ Vô Thường bướng bỉnh trong lúc mơ hồ có chút cảm thấy không vui, nhưng ngay sau đó hắn cười, thiên tài không phần lớn như vậy sao? Thiên tài như vậy, thuần phục đứng lên, không phải là càng có cảm giác thành công sao? Được, ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi may mắn thắng, ta liền thối lui ra Thiên Long Thành, nhưng nếu là ngươi bại, ngươi sau này liền đi theo ta tả hữu. Khâu Thiếu Long cười lạnh nói, thành như Dạ Vô Thường đối với chính mình tự tin, Khâu Thiếu Long cũng giống vậy đối với tự có tự tin vô cùng. Hắn lớn lên với âm sát tông, từ nhỏ hưởng thụ tốt nhất tài nguyên tu luyện, thụ đến gia tộc cùng tông môn cao nhất đãi ngộ bồi dưỡng, đủ loại công pháp, thần thông, tất cả có danh sư chỉ điểm, từ nhỏ đến lớn, cùng trong cảnh giới, hắn chưa bao giờ từng bị bại. Vô Thường, Độc Nhãn đạo nhân Úy Trì Giả sắc mặt biến đổi, muốn khuyên ngăn trở Dạ Vô Thường không nên đáp ứng đối phương đánh cuộc, nhưng là lại nghĩ đến dưới mắt, đối mặt âm sát tông thiên tài áp bách, không có lựa chọn nào khác, giết. Dạ Vô Thường không để ý đến Úy Trì Giả, thân hình bỗng nhiên thoáng một cái, xách kiếm liền hướng đến Khâu Thiếu Long xông lên, cùng cảnh giới đánh một trận, hắn không thua bất luận kẻ nào, cũng không phục bất luận kẻ nào, trừ Vương Đằng. Giờ phút này, hắn chiến ý nhảy lên tới đỉnh phong, trong tay phong ma kiếm, phun ra nuốt vào ra từng đạo hừng hực kiếm quang, thông thiên phệ địa. Khâu Thiếu Long ánh mắt đông lại một cái, quả nhiên không có dùng đại đạo quy tắc. Hắn biết lần này Thái Gia Gia phái chính mình đi ra chủ yếu là vì lịch luyện hắn, cho nên đối với loại chiến đấu này, hắn cũng cầu cũng không được. Bất quá, cho dù là hạn chế đại đạo quy tắc, hơn nữa áp chế chính mình tu vi cảnh giới, nhưng là Khâu Thiếu Long nội tình như cũ vô cùng thâm hậu, đối mặt Dạ Vô Thường cường thế công phạt, hắn ung dung lấy ra bản thân pháp bảo chiến binh, một cái loan đao hiện lên trong tay, phát ra mưa lất phất ánh sáng màu vàng, hiển nhiên phẩm chất bất phàm, giơ tay lên giang, ánh đao như trăng khuyết bay xoáy, tiến lên đón Dạ Vô Thường u ám kiếm mang. Chương 1073, tự mình hạn chế. Dạ Vô Thường thôn phệ kiếm đạo thần thông rất quỷ dị, không những có thể từ tứ phương trong hư không, hấp thu cường đại thiên địa tinh khí, còn có thể thôn phệ đối thủ thần thông lực lượng, chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng, cho nên cùng cảnh giới xuống, trừ phi là ở lực lượng tầng thứ phía trên vượt qua hắn quá nhiều, nghiền ép hắn quá nhiều, cũng hoặc là ở khác phương diện, như thân pháp, hoặc là kinh nghiệm chiến đấu các phương diện vượt qua hắn, nếu không rất khó đem đánh bại. Màu xám đen thôn phệ kiếm quang thượng, có từng cái vô cùng rất nhỏ thôn phệ Uyumi chuyển động, liên tục không ngừng từ trong hư không hấp thu thiên địa chi lực, khiến cho đạo kiếm quang này uy thế bộc phát cường thịnh. Không chỉ như thế, nhưng kiếm quang cùng Nguyệt Nha một loại xích ánh đao màu vàng ống va chạm, trong nháy mắt, đen nhánh kia kiếm quang bỗng nhiên giữa ô quang đại tác, ở song phương va chạm trong nháy mắt, ô quang dũng động, nhanh chóng ăn mòn kia màu vàng ống đao mang, đáp lời tiến hành thôn phệ đồng hóa. Trong phút chốc, ô quang bộc phát hừng hực, kia xích ánh đao màu vàng ống nhưng là bộc phát ảm đạm xuống, này tiêu bỉ trường, trong khoảnh khắc, kia đen nhánh kiếm quang chính là hoàn toàn chiếm thượng phong, thôn phệ đồng hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng đem kia xích ánh đao màu vàng ống hoàn toàn thôn phệ, kiếm quang bay vút, thẳng đến Khâu Thiếu Long đầu. Khâu Thiếu Long trong lòng cả kinh, thật quỷ dị kiếm đạo, hắn lập tức thi triển thân pháp, thân hình hoành chuyển, giống như một đạo mị ảnh, Dạ Vô Thường đã sớm phong tỏa đối phương, nâng kiếm truy kích, hai người ở giữa không trung di chuyển nhanh chóng, giống như một đen một vàng hai tia chớp, trên không trung không ngừng lóe lên, va chạm, bộc phát ra từng đạo sáng lạng ánh đao cùng kiếm mang, hơi thở mãnh liệt từng đợt rạo rực, thiên long thành bầu trời hư không không ngừng vỡ vụn, liên tiếp bên tai không dứt đao kiếm va chạm tiếng, giống như hoàn toàn nối thành một đường, cơ hồ không nghe được cách nhau, có thể tưởng tượng đến giữa hai người tần số cao va chạm, rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt. Thành chủ phủ tầng trời thấp, Quý Trì Giả cùng thành chủ phủ chư vị tướng lĩnh ngẩng đầu nhìn ở phía trời xa không ngừng di động không ngừng lóe lên hai bóng người, đều không khỏi ánh mắt run run. Người này thực lực lại tăng lên, mặc dù còn không có đột phá đến kim đan cảnh hậu kỳ, nhưng là lực lượng rõ ràng so với lúc trước cùng ta lúc giao thủ sau khi mạnh hơn, không hổ là công tử người bên cạnh, phần này thiên phú cùng tiềm lực, chính là Âm Sát Tông thiên tài, cũng khó mà so sánh. Âm Sát Tông người truyền nhân này đã dần dần rơi vào hạ phong, ở áp chế cảnh giới, hơn nữa buông tha vận dụng quy tắc chi lực dưới tình huống. Hoàn toàn không phải là Dạ Vô Thường đối thủ, Vệ Hùng cùng Triệu Hổ đám người không khỏi nghị luận, có chút như trút được gánh nặng, bọn họ dĩ nhiên là hy vọng Dạ Vô Thường có thể thắng. Giữa không trung Dạ Vô Thường cùng Khâu Thiếu Long giao thủ cũng không thời gian bao lâu, cũng đã dần dần chiếm thượng phong, giờ phút này hắn càng chiến càng mạnh, xuất thủ lăng lệ tinh chuẩn, để cho Khâu Thiếu Long bộc phát kinh tâm động phách, cùng trong cảnh giới, hắn lực đo áp chế hoàn toàn không dừng được Dạ Vô Thường. Không chỉ như thế, ngược lại bị Dạ Vô Thường trên người kia khí thế cường đại, cùng với quỷ dị thôn vệ kiếm đạo áp chế, mà ở kinh nghiệm chiến đấu phương diện, hắn càng không phải là Dạ Vô Thường đối thủ. Mặc dù hắn nói mình từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ bị bại, nhưng là cuối cùng nhưng mà bị Khâu trưởng lão nuôi dưỡng ở nhiệt độ trong phòng, kinh lịch chiến đấu, cũng bất quá là cùng đồng môn giữa luận bàn trao đổi, thiếu sinh tử chém giết, mà lần này, Khâu trưởng lão để cho hắn tới xử lý Thiên Long thành sự tình, chính là đối với hắn một cái lịch luyện, ma luyện. So sánh Dạ Vô Thường, ở Hoang Thổ Luân không biết bao nhiêu đời, lại không nói đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, chính là đời này, kinh lịch sinh tử chém giết, cũng không phải số ít, so đấu kinh nghiệm chiến đấu, có thể nói hoàn toàn nghiền ép Khâu Thiếu Long. Về phần pháp bảo chiến binh, Dạ Vô Thường trong tay Phong Ma kiếm, nhưng là vương giả chiến binh, chớ nói chi là hắn còn có một miệng thánh linh chiến binh, còn nếu là tương đối công pháp thần thông, vậy thì càng không cần nói, tu luyện công pháp thần thông, chính là thần giới đứng đầu công pháp, thôn phệ kiếm đạo, mặc dù cũng không phải là thần giới công pháp, nhưng là sau chuyện này cũng bị Vương Đằng làm cho thẳng qua, cùng thần giới một môn kiếm đạo thần thông dung hợp, vì thế vô song. Đối với Khâu Thiếu Long mà nói, duy nhất đem ra được, chính là chân thánh cảnh giới tu vi, nhưng mà đối phương vẫn còn chủ động đem chân thánh cảnh giới tu vi áp chế, tự mình hạn chế quy tắc chi lực. Như vậy thứ nhất, cùng cảnh giới xuống chống lại Dạ Vô Thường, Khâu Thiếu Long dĩ nhiên là không có phần thắng chút nào. Xoẹt, một đạo hừng hực kiếm quang trút xuống, phản phất làm thiên địa cũng vì đó biến sắc. Khâu Thiếu Long mồ hôi lạnh trên trán toát ra, khỏi bệnh chiến khỏi bệnh kinh hãi, đồng thời trong lòng của hắn tức giận không dứt. Chính mình cùng trong cảnh giới, chưa bao giờ từng bị người bức đến tình cảnh như vậy, chưa bao giờ từng bị bại. Nhưng là bây giờ, dưới mắt chính mình lại bị một cái thâm sơn cùng cốc đi ra người, đẩy vào quẫn cảnh. Hắn biết rõ, tiếp tục như vậy nữa, chính mình thua không nghi ngờ. Ầm, cường đại kiếm quang trút xuống tới, Khâu Thiếu Long quơ đao ngăn trở, lại bị kia lực lượng cường đại chấn cánh tay tê dại, thân thể càng bị chấn lão đảo một cái, hướng về sau bay vút. Không chỉ như thế, kiếm khí màu đen kia bắn ra như hắc triều một loại mãnh liệt tới, tàn phá mở, để cho hắn cả người áo khoác cũng bị xoắn đến cơ hồ nát bấy. Suy, Dạ Vô Thường đối với chiến đấu cơ nắm chặt vô cùng tinh chuẩn, lập tức một cái bước dài theo sau, giống như phụ cốt chi thư, trong tay Phong Ma kiếm liên tục chém đi, rậm rạp chằng chịt kiếm quang trong nháy mắt trút xuống như nước thủy triều, phô thiên cái địa hướng Khâu Thiếu Long đặt lên đi. Đáng chết, công tử cùng cảnh giới chưa bao giờ từng bị bại, làm sao có thể bại trong tay ngươi thượng. Khâu Thiếu Long tức giận, mí mắt co rút, thân thể nhanh chóng đảo cướp, trong tay kim đao nhanh chóng quơ múa, từng đạo kim sắc nguyệt nha một loại ánh đao xoay tròn, còn như xoay lên, nghênh kích kia rậm rạp chằng chịt màu đen kiếm triều. Nhưng màu đen kia kiếm triều lại cho thấy cường đại áp chế lực, kia màu vàng ống phi luân hoàn toàn không ngăn cản được hắc triều xâm nhập, phô thiên cái địa màu đen kiếm triều thôn vệ hết thảy. Ầm, vô tận kiếm triều giống như ác long ra uyên, hung hăng khuynh tả tại Khâu Thiếu Long trên người. Khâu Thiếu Long cuối cùng hoành đao với trước, đồng thời kích thích thánh nhân cảnh tu vi, hóa thành phòng ngự hộ thuẫn, mới vừa hóa giải nguy cơ, không có tán thân ở nơi này màu đen kiếm triều bên dưới. Nhưng là dù vậy, vội vàng kích thích thánh nhân cảnh tu vi, thi triển phòng ngự hộ thuẫn ngăn trở xuống, như cũ bị màu đen kiếm triều đánh tung tóe, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, há mồm ho ra một cái đỏ bừng tiên huyết. Ở phía xa ổn định thân hình, trên người áo khoác đã sớm phá toái, lộ ra trong đó trân quý bảo y rạng ngời rực rỡ. Ngươi bại. Dạ Vô Thường dừng lại, định thân hư không, đứng thẳng người lên, tóc đen tung bay, trong tay phong ma kiếm chỉ xéo mặt đất, lãnh đạm ánh mắt rơi vào Khâu Thiếu Long trên người. Khâu Thiếu Long sắc mặt âm trầm, lau khô khóe miệng đỏ bừng vết máu, trong ánh mắt dâng lên một vệt hàn mang, xem ra ta xác thực khinh thường ngươi, không nghĩ tới nho nhỏ này Thiên Long Thành bên trong, lại cũng có như ngươi như vậy kỳ tài. Được, rất tốt, không hổ là công tử nhìn trúng người, ngươi càng kinh diễm, công tử liền càng phải đem ngươi thu nhập huy. Khâu Thiếu Long đột nhiên cười lạnh, giọng sâu xa nói. Dạ Vô Thường thiêu thiêu mi, ánh mắt đông lại một cái, ngươi đã bại, không có tư cách để cho ta đi theo, dựa theo ước định, ngươi bây giờ hẳn thối lui ra Thiên Long Thành. Chương 1074, xé bỏ ước định. Thối lui ra Thiên Long Thành, Khâu Thiếu Long nghe vậy cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy, không có bất kỳ sức ràng buộc lời nói, tin được không? Tiếng nói rơi xuống, Khâu Thiếu Long cả người khí tức tăng vọt, đã không hề tự mình hạn chế, thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi nở rộ, đồng thời, từng đạo cường đại đạo quy tắc, xiềng xích trật tự hiện lên, vờn quanh ở quanh người hắn, khí thế khiếp người, hắn lạnh giá ánh mắt rơi vào Dạ Vô Thường trên người, trong ánh mắt mang theo mấy phần vẻ châm chọc, cá lớn nuốt cá bé. Cái thế giới này, là cường giả chế định quy tắc, công tử bây giờ cuối cùng sẽ cho ngươi một cái cơ hội, thần phục, đi theo ta, hoặc là cùng ngươi kia cái gọi là thần minh, cùng tiêu diệt. Khâu Thiếu Long ánh mắt bỗng nhiên rung lên, lạnh giá thấu xương, cái gì ước định, như phế giống như giấy, không chịu nổi một kích, tiện tay xé bỏ, cường đại quy tắc chi lực dũng động, ép tới hư không không ngừng băng liệt, khí tức cường đại, cùng với thấu xương kia rùng mình, khiến cho Dạ Vô Thường cùng với Úy Trì Giả đám người rối rít sắc mặt biến đổi, nhưng, Dạ Vô Thường cuối cùng không có lui, mắt thần bộc phát lạnh lùng, trong tay phong ma kiếm ông minh, rung rung, trong cơ thể thánh linh chiến binh lục ma kiếm, càng là khát vọng tiên huyết mùi vị, đã như vậy, vậy liền tử chiến. Dạ Vô Thường hơi nhíu mày, giọng lạnh lùng đạo, bây giờ Vương Đằng đi Đan Môn, đối mặt âm sát tông cường thế áp bách, Dạ Vô Thường vẫn như cũ không sợ, dù là đối phương, chính là một người chân thánh cường giả, bởi vì hắn biết, hắn cũng không phải là một người, chỉ bằng ngươi, tử chiến. Khâu Thiếu Long nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó giễu cợt, tiếp lấy hàng đạo, ngươi cho rằng là, công tử bây giờ còn sẽ áp chế thực lực, tới với ngươi đánh một trận, ngươi đã không biết sống chết, công tử liền để cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là lực lượng. Tiếng nói rơi xuống, Khâu Thiếu Long lạnh rên một tiếng, ngự động quy tắc chi lực, hướng Dạ Vô Thường cách không vồ bắt đi xuống, quy tắc bên dưới, đều là dung dế, cho dù Dạ Vô Thường lại yêu nghiệt, nếu không phải nắm giữ quy tắc chi lực, cũng không khả năng ngăn cản được đối phương quy tắc trấn áp, giết. Đang lúc này, Độc Nhãn đạo nhân Úy Trì Giả cũng rốt cuộc hạ quyết tâm, nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên, cùng Dạ Vô Thường sóng vai, Triệu Hổ, Vệ Hùng, Trương Xung chờ bảy vị thành chủ phủ tướng lĩnh nhìn nhau, cuối cùng cũng đều hít sâu một cái, xông lên, khí thế trùng thiên, muốn đồng thời đối kháng Khâu Thiếu Long. Bọn họ bây giờ tánh mạng nắm ở thần minh trong tay, đã hoàn toàn cùng thần minh buộc chung một chỗ, trừ cùng thần minh đồng thời kề vai chiến đấu, không có còn lại đường có thể đi. Bọn họ biết, cho dù nhóm người mình liên thủ, sợ rằng cũng không khả năng là trước mắt vị này âm sát tông chân thánh cường giả đối thủ, nhưng là bây giờ lại không có đường lui. Con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, cho là liên thủ liền có thể ngăn trở công tử quy tắc áp chế sao? Khâu Thiếu Long nhìn mọi người cử động, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng châm chọc, ngôi sao một đống lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Triệu Hổ hừ lạnh nói, Nhưng mà Dạ Vô Thường giơ tay lên ngăn lại bọn họ. Các ngươi thần minh, nơi này giao cho chúng ta. Quý Trì Giả, Triệu Hổ đám người rối rít sửng sốt, rối rít nghi ngờ nhìn về phía Dạ Vô Thường, trầm giọng nói, tại sao có thể? Chúng ta bây giờ tất cả đều là thần minh một thành viên, gặp nạn mọi người cùng nhau gánh. Chúng ta mặc dù thực lực không đủ, nhưng là đến lúc này, cũng không sợ đánh một trận. Không sai, Dạ Vô Thường, chúng ta thừa nhận thực lực ngươi rất lợi hại, bất quá ngươi để cho chúng ta rút đi, là xem thường chúng ta sao? Mọi người sắc mặt khó coi, ha ha, Vô Thường không phải là cái ý này, chư vị không nên hiểu lầm, bất quá, dưới mắt cuộc chiến, nguy hiểm tính rất cao, nếu các ngươi cố ý muốn gia nhập, chúng ta sẽ không để ý. Vừa lúc đó, hư không rạo rực, lần lượt từng bóng người lần lượt hiện lên, rõ ràng là Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, cùng với Đường Nguyệt đám người, Khâu Thiếu Long giống trống khua chiêng, khí thế hung hăng lao tới Thiên Long Thành, thần minh mọi người tự nhiên không thể nào không cảm giác chút nào, bọn họ biết, Khâu Thiếu Long lần này tới, trước nhất gặp họa nhất định là thành chủ phủ, cho nên lần lượt đuổi. Dạ Vô Thường dẫn đầu chế tạo gấp gáp, Chu Tùng mấy người cũng chưa từng rơi ở phía sau bao nhiêu, nhưng mà mới vừa Dạ Vô Thường cùng Khâu Thiếu Long ước chiến, bọn họ không có phát hiện thân mà thôi, nếu là đối phương tuân thủ ước định, sau khi chiến bại thối lui ra Thiên Long Thành, bọn họ liền không cần ra mặt, nhưng bây giờ, đối phương bối khí ước định, bọn họ giờ phút này cũng không ở giấu vào âm thầm không ra, hiện thân mà. Ừ, Khâu Thiếu Long sắc mặt lộ vẻ xúc động, nhìn về phía Chu Tùng đám người trong ánh mắt, lộ ra vẻ kinh dị, Thiên Long Thành như vậy một cái nước cạn thang, xuất hiện một cái Dạ Vô Thường nhân vật như vậy, cũng đã làm Khâu Thiếu Long giật mình không thôi, mà giờ khắc này xuất hiện mấy người này, mỗi người khí chất, đều đang rất bất phàm, cũng không kém vừa mới cùng hắn cùng cảnh giới giao thủ, hơn nữa đưa hắn cường thế đánh tan Dạ Vô Thường, một cái nho nhỏ Thiên Long Thành, khi nào liền như vậy mấy người trẻ tuổi kỳ tài, chỉ từ Chu Tùng bọn người trên thân từng cái quét qua, Khâu Thiếu Long vẻ mặt bộc phát ngưng trọng, cái này chính mình cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua thần minh, kết quả là từ nơi nào chui ra ngoài, lại tụ tập như vậy một nhóm kinh thế tài, nhất là, khi hắn ánh mắt, rơi vào Đường Nguyệt trên người thời điểm, càng là không khỏi vẻ mặt hơi chậm lại, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Đường Nguyệt trên người, lại cũng không dời đi nữa. Đường Nguyệt dung mạo, chân có thể được xưng là chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng không phải nàng lớn nhất mị lực chỗ. Nàng lớn nhất mị lực, ở chỗ nàng khí chất, kia không dính một hạt bụi, giống như Nhiễm Hàn tiên tử một loại vắng lặng khí chất, vì đó nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, tăng thêm sắc thái, càng làm cho Khâu Thiếu Long lộ vẻ xúc động là, Đường Nguyệt tu vi, lại đạt tới kim đan cảnh hậu kỳ, so với Dạ Vô Thường, lại còn yếu lược lớp 10 tuyến, mà tuổi, so với Dạ Vô Thường còn phải cạn thượng 2 tuổi, khá lắm kinh diễm nữ tử, Khâu Thiếu Long cũng không phải là văn nhân nhã sĩ, tìm khắp đầy bụng, nhưng cũng quả thực lúc soát không ra có thể mô tả trước mắt thanh lệ nữ tử hoa lệ từ ngữ trao chuốt đến, cuối cùng cũng chỉ là hóa thành một tiếng thốt lên kinh ngạc, cổ hữu gia nhân, tinh diệu vô song, hắn cảm giác vậy đại khái chính là nói trước mắt vị nữ tử này. Tiếng thang này, kia một tiếng tán dương, không chỉ là khen ngợi dung mạo kinh diễm, khuynh thành, càng bao gồm nàng khí chất, cùng với phần này tu luyện tài tình khen ngợi, hảo hảo hảo, nho nhỏ Thiên Long Thành, lại uẩn dưỡng ra ngươi chờ kinh tài tuyệt diễm người, các ngươi tất cả mọi người, chỉ phải đáp ứng đi theo ta liền có thể bỏ qua thần minh thật sự mắc phải tội lớn ngập trời, hơn nữa mang bọn ngươi đi âm sát tông, cẩn thận tài bồi các ngươi, về phần vị này Nhiễm Hàn tiên tử. Công tử mặc dù cưỡng bức tông môn cùng gia tộc quy định, không thể cưới ngươi làm chính thê, nhưng là lại có thể cho ngươi một cái thiếp thất danh phận. Công tử đem tới sẽ là âm sát tông xuống nhâm tông chủ, gả cho công tử làm thiếp, ngươi cũng coi là bay lên đầu cành làm phượng hoàng, đủ để quan tông diệu tổ, lại hưởng thụ vô tận vinh hoa, mà các ngươi, thân là công tử tùy tùng, đem tới cũng có thể hùng cứ một phương. Khâu Thiếu Long ánh mắt sáng quắc, mở miệng nói, từ thấy Đường Nguyệt sau, kỳ quan chính là một mực dừng lại ở Đường Nguyệt trên người, khó mà di động, hắn chưa từng thấy qua như thế kinh diễm nữ tử, như thế tuyệt sắc thiên hương liền cũng được, còn có như thế khí chất, càng hiếm có là ở tu luyện chi đạo thượng cũng như thế kinh diễm, khiến cho hắn vừa gặp đã yêu. Chương 1075, liên thủ trấn áp, hàng này đang nói cái gì, hắn nói muốn thu chúng ta làm tùy tùng coi như, còn muốn cho chủ mẫu cho hắn làm thiếp, Diệp Thiên Trọng cố làm khen, hú lên quá dị đạo. Nhưng là không có chút nào cảm giác khẩn trương, một tiếng này chủ mẫu, để cho nguyên cổ kim không sống, vẻ mặt lãnh đạm Đường Nguyệt trên mặt nhưng là không nhịn được dâng lên một tia đỏ ửng, sau đó ánh mắt giết người, bắn về phía không lựa lời nói Diệp Thiên Trọng, khiến cho Diệp Thiên Trọng nhất thời run một cái. Diệp Thiên Trọng liền vội vàng ho khan một tiếng, tức giận nói, các huynh đệ, người này lớn lối như thế, đồng thời bạc kiếm đi, đánh hắn. Nói xong, Diệp Thiên Trọng dẫn đầu hướng Khâu Thiếu Long xông lên, thần tình cũng đã không hề hài hước, mà là trở nên vô cùng ngưng trọng, đánh hắn. Chu Tùng cũng hú lên quái dị, giơ tay lên sử dụng trấn bàn thờ, giống vậy giết tới đi. Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn cũng đều rối rít xuất thủ, rối rít hướng Khâu Thiếu Long vây công đi lên. Ngay sau đó, Đường Nguyệt cũng xuất thủ, cùng Dạ Vô Thường đám người liên thủ chém về phía Khâu Thiếu Long. Quý Trì Giả mấy người cũng muốn ra tay, nhưng là sau một khắc, bên trong chiến trường kia bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng đáng sợ ba động, có quy tắc chi lực cuột rửa, để cho bọn họ lúc này khí huyết cuồn cuộn, há mồm ho ra máu, nhưng là căng không có nhúng tay dư lực. Đồng thời, nhìn trước mắt hướng Khâu Thiếu Long liều chết xung phong đi lên Dạ Vô Thường đám người, Quý Trì Giả đám người nhất thời rối rít sắc mặt biến đổi, kinh hãi không thôi. Thánh Linh Chiến Binh, mọi người con ngươi co rút lại, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Khó trách Dạ Vô Thường đám người dám xông lên cùng nắm giữ đại đạo quy tắc Khâu Thiếu Long giao thủ. Giờ phút này, Dạ Vô Thường đám người đối mặt Khâu Thiếu Long như vậy một người đối thủ cường đại, rốt cuộc không dám ở có giữ lại chút nào, rối rít sử dụng Thánh Linh Chiến Binh. Thánh Linh Chiến Binh bên trong đang vào đạo và lý, ẩn chứa đại đạo quy tắc, mặc dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng là kích thích ra sao, nhưng cũng để cho Dạ Vô Thường đám người có cùng Khâu Thiếu Long giao thủ lực. Nếu như chỉ bằng vào một món Thánh Linh Chiến Binh, dĩ nhiên cũng không khả năng đối kháng được Khâu Thiếu Long như vậy một người nắm giữ đại đạo quy tắc chân thánh cường giả. Nhưng là Dạ Vô Thường đám người cộng lại, có thể xa xa không chỉ một món Thánh Linh Chiến Binh, Lục Ma Kiếm, Phần Thiên Thần Lô, Nguyên Từ Chiến Khải, Trấn Bàn Thờ, Huyền Âm Thánh Kiếm, Sấm Thánh Kiếm, hơn nữa Đường Nguyệt Chủ Hồn Lưu Sương Phá Kiếm, tổng cộng 7 cái sinh linh chiến binh cấp bậc pháp bảo, nhất là Đường Nguyệt Chủ Hồn để lại Sương Phá Kiếm, năm xưa đi qua kỳ chủ hồn vô tận tuế nguyệt tế luyện, phẩm cấp so với Dạ Vô Thường đám người Thánh Linh Chiến Binh cùng pháp bảo cao hơn, trong đó xuôi ngược đạo và lý cũng càng thêm hoàn chỉnh. Giờ phút này, mọi người liên thủ, rối rít kích thích Thánh Linh Chiến Binh bên trong tích chứa đạo và lý, dưới sự liên thủ, nhưng là cùng Khâu Thiếu Long có lực đánh một trận. Thánh Linh Chiến Binh không chỉ là Úy Trì Giả đám người rung động đến, Thiên Long Thành bên trong những người khác, cùng với xa xa các đại tông môn âm thầm xem cuộc chiến người, cũng đều không khỏi tim co rút, khiếp sợ không thôi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thần minh người, lại trong tay nắm giữ trong truyền thuyết Thánh Linh Chiến Binh, hơn nữa, còn không ngừng một món, mấy cái này sợ thế vô song thần minh thiên kiêu, lại người người cũng trong tay nắm giữ Thánh Linh Chiến Binh, mà cùng bọn chúng đối chiến Khâu Thiếu Long cũng kinh ngạc đến ngây người. Thánh Linh Chiến Binh, hắn hít sâu một cái, vẻ mặt đờ đẫn, sau đó bỗng nhiên kinh sợ, trước mắt đám người này, lại tất cả đều trong tay nắm giữ Thánh Linh Chiến Binh, thần minh, lai lịch gì, coi như là Đông Hoang những thượng cổ đó thế lực, cũng chưa chắc có thể duy nhất xuất ra nhiều như vậy Thánh Linh Chiến Binh đi ra đi. Sau một khắc, Khâu Thiếu Long mờ mịt ánh mắt, trở nên vô cùng nóng bỏng lên, đây chính là Thánh Linh Chiến Binh a, có thể được xưng là vô thượng bảo vật, nhất là đối với thánh nhân cảnh cường giả mà nói, có thể đại phúc độ gia tăng sức chiến đấu. Ngoài ra, nếu là hắn lần này có thể mang những người trước mắt này trong tay Thánh Linh Chiến Binh hết thảy thu, chính mình thu một hai kiện, còn lại giao cho tông môn, như thế cống hiến, người tông chủ kia nhất mạch cái đó yêu nghiệt, còn dựa vào cái gì cùng hắn tranh đoạt âm sát tông đích truyền người thừa kế vị, giết, hắn thấp quát một tiếng, năm ngón tay trái đều dương, từng đạo kim sắc xiềng xích trật tự giống như linh xà một dạng từ hắn đầu ngón tay bay ra, hướng Dạ Vô Thường đám người quấn quanh vặn đi giết. Băng phong thiên hạ, thông thiên phệ địa, thuần dương bất diệt, hỏa pháp thiên, phần thiên chi nộ, thất sát kiếm quyết. Dạ Vô Thường đám người rối rít xuất thủ, không dám khinh thường chút nào, bằng vào trong tay Thánh Linh Chiến Binh uy thế, chém về phía kia quấn quanh tới quy tắc xiềng xích trật tự. Bọn họ đều là thức tỉnh trí nhớ kiếp trước người, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú vô cùng. Năm xưa đã từng nắm giữ quá lớn đạo quy tắc, đối với quy tắc trật tự các loại, có rất thâm biết, Thánh Linh Chiến Binh cho thấy vô song uy thế, đạo và lý qua lại, lại sụp đổ kia xiềng xích trật tự, Dạ Vô Thường đám người phối hợp càng là vô cùng ăn ý, bọn họ đồng thời trải qua rất nhiều đại chiến, đào tạo được cực cao độ ăn ý, bây giờ mượn Thánh Linh Chiến Binh bên trong dựng dục đạo và lý, mượn kia tạm không hoàn chỉnh quy tắc chi lực chống cự Khâu Thiếu Long quy tắc chi lực sau khi áp chế, cho thấy sắc bén vô song công kích. Đường Nguyệt mặc dù cùng bọn chúng liên thủ kề vai chiến đấu thứ số không nhiều, nhưng là cũng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đền bù không ít. Cộng thêm trong tay nàng sương phá kiếm đạo và lý đầy đủ nhất, vì thế cũng càng mạnh, giờ phút này chiếm cứ chủ công địa vị, Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, ba người cũng từ ba phương hướng tiến hành công phạt, Chu Tùng lấy trấn bàn thờ định trụ hư không, chính giữa đủ loại trận pháp áp súc ở một cái hẹp trong phạm vi nhỏ, hạn chế Khâu Thiếu Long lực lượng, Diệp Thiên Trọng người mặc nguyên từ chiến khải, cử phần thiên thần lô, thi triển thuần dương bất diệt hỏa pháp thiên, phần thiên chi nộ, tiến hành quấy nhiễu, kia nguyên không ai bì nổi, ỷ vào bàn tay mình nắm đại đạo quy tắc, cũng không sắp tối Vô Thường đám người vây công coi vào đâu. Khâu Thiếu Long nhất thời biến hóa màu sắc, đang lúc mọi người vây công bên dưới, lập tức cảm giác áp lực vô biên, cái gọi là thánh nhân chi hạ, đều là dung dế, nhưng là giờ phút này, thân là chân thánh hắn, nhưng ở Dạ Vô Thường đám người vây công bên dưới, không ngừng tránh lui, chân thánh cường giả quy tắc chi lực, không thể khinh thường, nhưng là thánh linh chiến binh uy lực, giống vậy không thể coi thường, huống chi cưỡi những thứ này thánh linh chiến binh người, càng là người người thân kinh bách chiến, nội tình thâm hậu thiên tài tuyệt thế, nhưng mà ngắn ngủi trong chốc lát, khi Khâu Thiếu Long liền lâm vào hạ phong, một bước lui, từng bước lui, ở Dạ Vô Thường đám người phối hợp vô gian kềm chế cùng công phạt bên dưới, một thân thực lực căn không cách nào phát huy ra ứng có hiệu quả đến, lâm vào quẫn cảnh bên trong, xa xa, Độc Nhãn đạo nhân đám người rối rít há hốc mồm cứng lưỡi, rung động không dứt. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Dạ Vô Thường đám người thậm chí ngay cả nắm giữ đại đạo quy tắc chân thánh cấp bậc thiên tài đều có thể liên thủ áp chế, mặc dù mượn thánh linh chiến binh sắc bén, nhưng coi như thánh linh chiến binh uy thế bất phàm, lại cũng phải xem nắm nó trong tay môn người, nếu là người xấu, chính là binh khí lại lợi nhuận, cũng không phát huy ra tác dụng. Giờ khắc này, Độc Nhãn đạo nhân đám người đối với thần minh, đối với Vương Đằng hoàn toàn tâm phục khẩu phục, như thế nào yêu nghiệt một người mới có thể đem như vậy một đám thiên tài tuyệt thế tụ ở bên người, không rời không bỏ. Chương 1076. Xoẹt, ầm, kiếm quang cùng ánh đao ngang dọc, xé hư không, đủ loại pháp ánh mắt tung tóe, phù văn đầy trời, lực lượng cường đại chấn hư không nổ ầm không thôi. Khâu Thiếu Long trên trán mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, bị buộc không ngừng quay ngược lại, đối mặt Dạ Vô Thường đám người bộc phát liệt thế công, đã có nhiều chút không đáng kể, lâm vào luống cuống tay chân, chống đỡ không kịp cục diện khó xử. Phốc, Đường Nguyệt kiếm thuật tinh thâm, thực lực kinh người, Thất Sát kiếm quyết nhưng mà tầm thường vũ kỹ chuyển hóa thành thần thông, nhưng là ở trong tay nàng lại bày ra chân chính, giết, một chữ này tinh túy, đem Thất Sát kiếm quyết uy lực hoàn toàn cho thấy. Trong tay sương phá kiếm hàng mang đông một đoạn ngắn xiềng xích trật tự, ngay sau đó cường đại đem băng đoạn, một chút hàng quang bay tới, điểm giết Khâu Thiếu Long tim đạo cung. Khâu Thiếu Long sợ hãi, phát hiện nguy cơ rút xuống thân thể né tránh, nhưng bị Dạ Vô Thường đám người kềm chế, hừng hực kiếm quang không có vào trong thân thể, cơ hồ lao qua tim xuyên thấu thân thể, để cho rên lên một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán toát ra, cùng tử thần gặp thoáng qua. Làm sao có thể, các ngươi bất quá một đám kim đan cảnh tu sĩ, cho dù có thánh linh chiến binh tương trợ, cũng không khả năng là đối thủ của ta. Khâu Thiếu Long tức giận, cùng tử thần gặp thoáng qua, loại cảm giác này, hắn chưa bao giờ từng cảm thụ qua, khiến cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng mà Dạ Vô Thường đám người cũng không cùng hắn nói nhảm, phối hợp vô gian, công phạt bộc phát sắc bén, liệt, để cho Khâu Thiếu Long càng ngày càng khó lấy chống đỡ. Tên kia là Khâu Thiếu Long lái xe phu xe từ đầu đến cuối an tĩnh xem cuộc chiến, chỉ có lại lúc trước Dạ Vô Thường đám người bại lộ thánh linh chiến binh thời điểm, Phương mới lộ ra vẻ động dung, nhưng lại vẫn không có xuất thủ, nhưng mà yên lặng quan sát Khâu Thiếu Long cùng Dạ Vô Thường đám người tranh phong. Thiên Một, ta biết ngươi là Thiên Một. Thái Gia Gia đặc biệt an bài ngươi cho ta lái xe, chắc là muốn cho ngươi cho ta hộ đạo, bây giờ còn không ra tay, nghĩ tưởng phải chờ ta chết ở trong tay những người này, lại báo thù cho ta sao? Khâu Thiếu Long hướng về phía... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phu xe nổi giận, thời gian ngắn ngủi, trên người lần nữa gặp mấy đạo thương thế, phu xe kia ánh mắt chợt lóe, kinh ngạc liếc mắt nhìn Khâu Thiếu Long. Hiển nhiên không nghĩ tới Khâu Thiếu Long lại còn sẽ có bén nhạy như vậy tâm tư, lại đoán ra thân phận của hắn, thấy Khâu Thiếu Long lâm vào nguy cảnh bên trong, đã uy hiếp được kỳ tính mệnh, gọi là Thiên Một xe phu cũng không bao nhiêu chần chờ, rốt cuộc xuất thủ, hắn giơ tay vung lên, trong hư không, bỗng nhiên giữa lại có từng đạo khí tức lăng thiên, kia vắng vẻ trong hư không, từng đạo sát khí hiện lên, cuối cùng hội tụ thành từng đạo đằng đằng sát khí bóng người, mỗi một đạo thân ảnh cũng khí tức kinh khủng. Trên người mơ hồ có quy tắc trật tự dũng động, không được. Là thiên sát vệ, Độc Nhãn đạo nhân úy trì giả đám người rối rít kinh sợ, Thiên Sát vệ, đây là Âm Sát tông một cái cường đại vệ đội, tổng cộng 12 người, mỗi người cũng nắm giữ thiên đạo quy tắc, bất quá, trừ đội trưởng Thiên Một, tất cả những người khác trong cơ thể đại đạo quy tắc đều là lấy một loại đặc thù tàn nhẫn vô cùng bí pháp, lấy vô số sinh linh, huyết tế, mượn kia vô biên oán linh sát khí, ngưng tụ ra bàn môn tả đạo, hoặc là xưng là tà đạo quy tắc, không cách nào cùng chân chính đại đạo quy tắc so sánh, cho dù là phẩm chất thấp nhất chất phàm cấp đại đạo, cũng so với cường đại, nhưng là ngưng tụ ra loại này tâm sát tà đạo, nhưng cũng có thể làm thực lực đại tăng, vượt qua ngụy thánh. 11 gã âm sát tà đạo thừa tái người, cộng thêm lĩnh ngộ đại đạo mà nắm giữ thiên sát đại đạo đội trưởng, tạo thành âm sát tông thiên sát vệ, 11 gã thiên sát vệ thành viên sát khí bức người, nắm giữ âm sát trật tự mặc dù là tà đạo, không bằng chân chính đại đạo quy tắc cường đại, nhưng là phối hợp bọn họ thánh nhân cảnh giới tu vi, nhưng cũng là một cổ cường đại lực lượng, huống chi, Dạ Vô Thường mấy người cũng không nắm giữ chân chính đại đạo quy tắc. Chính là mượn thánh linh chiến binh bên trong tạo ra tới cũng không hoàn toàn đạo và lý mới chế trụ Khâu Thiếu Long, mà giờ khắc này, 11 tôn thiên sát vệ thành viên gia nhập chiến cuộc, giết hướng Dạ Vô Thường đám người, trong nháy mắt chính là phá Dạ Vô Thường đám người hoàn mỹ không một tì vết ăn ý liên thủ, khiến cho được Khâu Thiếu Long từ trong nguy hiểm giải thoát ra. Thái Gia Gia lại đem trọn chi thiên sát vệ đô phái ra, Khâu Thiếu Long cho là tới chỉ có Thiên Một, không nghĩ tới còn lại 11 gã thiên sát vệ thành viên lại cũng tất cả đều theo tới. Trong lòng của hắn khiếp sợ đồng thời, nghĩ đến chỗ này lần tự mình ở Thiên Long Thành thậm chí ngay cả liền ăn quả đắng. Đầu tiên là cùng cảnh giới xuống thảm bại ở Dạ Vô Thường trong tay. Bây giờ buông ra tu vi, vận dụng đại đạo quy tắc. Rốt cuộc lại bị trước mắt đám này thần minh người liên thủ đánh bại. Nếu không phải thiên sát vệ xuất thủ, hắn lần này chỉ sợ tánh mạng đều khó bảo toàn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn nhất thời hiện lên một trận khói mù, vẻ mặt trở nên âm trầm lên. Một đám rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đồ vật, nếu không muốn thần phục công tử, vậy liền hết thảy đi chết được, trừ nữ nhân kia, những người khác giết chết không bị tội. Khâu Thiếu Long động sát niệm, mệnh lệnh thiên sát vệ đồng thời, mình cũng lại lần nữa gia nhập trong chiến đấu. Thương thế hắn không tính là đặc biệt trọng, hơn nữa cuối cùng là nắm giữ đại đạo chân thánh cường giả, bây giờ có thiên sát vệ tương trợ, phân tán Dạ Vô Thường đám người lực lượng, để cho bọn họ không thể liên thủ sau, liền khó đi nữa đối với hắn tạo thành nguy hiểm. Mà bên cạnh, thiên sát vệ thống lĩnh Thiên Mục cũng ánh mắt sáng quắc, trên người hắn khí thế toát ra, không hề nội liễm, trùng thiên khí tức ba động, so với Khâu Thiếu Long còn cường đại hơn nhiều, rõ ràng là một người chân thánh hậu kỳ cường giả. Không được, âm sát tông thiên sát vệ lại cũng tới, trận chiến này không thể địch, quý trì giả đám người thấy thiên sát vệ gia nhập chiến đấu. Cục thế trước mắt lập tức nghịch chuyển, Dạ Vô Thường đám người rối rít lâm vào trong hiểm cảnh, rối rít lòng như lửa đốt, phốc, Thiên Một rốt cuộc xuất thủ. Giơ tay lên giữa, một đạo kinh khủng pháp lực xông ra, đem Diệp Thiên Trọng đánh hoành bay ra ngoài, khiến cho há mồm liền há miệng phun ra tiên huyết. Nếu không phải Dạ Vô Thường người mặc thánh linh cấp phòng ngự pháp bảo nguyên từ chiến khải, một kích này đủ để đòi mạng hắn. Không được, đi mau, lui sơn môn, Diệp Thiên Trọng phun ra một ngụm tiên huyết. Sau đó hét lớn một tiếng, cho là tới chỉ có Khâu Thiếu Long, không nghĩ tới âm thầm lại còn cất giấu như vậy một cái mạnh mẽ vô cùng thiên sát vệ. Những người này người người nắm giữ trật tự quy tắc, cho dù Dạ Vô Thường đám người trong tay nắm giữ thánh linh chiến binh, chiến lực kinh người, cũng không khả năng ngăn cản được. Đồng thời, quý trì giả mấy người cũng rốt cuộc nghĩ đến, đem nơi này sự tình thông tri cho Vương Đằng. Trước đây, âm sát tông người đến quá mức vội vàng, vừa tới Thiên Long Thành liền trực tiếp giết tới thành chủ phủ. Quý trì giả bọn người bị âm sát tông cường thế chấn nhiếp, sau đó thấy Dạ Vô Thường đám người liên thủ, chế trụ Khâu Thiếu Long sau, liền không có đem nơi này tin tức truyền cho Vương Đằng, để tránh ra vẻ mình đám người quá vô năng, lại không nghĩ rằng giờ phút này đột nhiên giữa thế cục nghịch chuyển, âm sát tông lại còn phái thiên sát vệ núp trong bóng tối, đi theo tới, kia chỉ một ý nghĩ sai, nhưng là trong nháy mắt, liền để cho bọn họ rối rít lâm vào bờ vực sống còn, giờ khắc này, Quý trì giả đám người rốt cuộc không dám lại chút nào trì hoãn, liền tranh thủ tin tức thông qua cùng Vương Đằng ký kết linh hồn khế ước, truyền cho tại phía xa Đan Môn Vương Đằng, còn muốn chạy trốn đi. Các ngươi hôm nay một cái cũng không trốn thoát, Khâu Thiếu Long trong mắt tràn đầy bạo lệ, lúc trước bị Dạ Vô Thường cùng cảnh giới đánh bại, sau đó lại bị Dạ Vô Thường đám người liên thủ áp chế, như hôm nay sát vệ xuất thủ, rốt cuộc đến phiên hắn hiển uy, hắn trực tiếp mệnh lệnh thiên sát vệ người. Đối với Dạ Vô Thường đám người sát vô xá, chính mình nhưng là tiến lên đón Đường Nguyệt, Tà Tiếu Nhất thanh đạo, ngươi kiếm thuật rất sắc bén, trong tay cây kiếm này cũng rất cường đại. Chỉ tiếc, ngươi cuối cùng còn không có nhập thánh, không có thể nắm giữ đại đạo quy tắc, bây giờ không có mấy người bọn hắn kềm chế, ngươi căn không thể nào là đối thủ của ta, không bằng buông kiếm, theo công tử thật tốt hưởng thụ một phen giường tre chi vui mừng, ha ha ha ha. Đường Nguyệt nghe vậy nhất thời sương lẫm nhiên, hàn khí bức người, trong tay sương phá kiếm bỗng nhiên chém về phía Khâu Thiếu Long, bất quá Khâu Thiếu Long mặc dù trước đây bị thương, nhưng là cuối cùng là chân thánh cảnh giới cường giả, nắm giữ quy tắc chi lực, hơn nữa có thể bị âm sát tông như thế bồi dưỡng, người cũng không phải người tầm thường, đối mặt Đường Nguyệt công kích, không có Dạ Vô Thường đám người kềm chế Khâu Thiếu Long lợi dụng quy tắc chi lực ung dung hóa giải, chương 1077, mộ danh tới. Vân Đoạn Sơn Mạch, Vương Đằng theo Đan Môn môn chủ Đan Thanh đồng thời, đi vào Vân Đoạn Sơn Mạch sâu bên trong, Đan Môn trong Sơn Môn, Đan Thanh rất khách khí, trên mặt một mực mang theo ôn hòa nụ cười, cùng Vương Đằng tùy ý trò chuyện, còn lại mấy cái bên kia Đan Môn trưởng lão thái độ cũng lộ ra rất là thân thiện, có người mấy lần muốn nói lại thôi, muốn hướng Vương Đằng thỉnh giáo thần Đan chi đạo, nhưng cũng kiềm chế xuống. Tên kia đang võ song tu thanh niên ánh mắt cũng thỉnh thoảng phiêu hướng Vương Đằng. Ánh mắt lấp lóe không yên, khi thì tinh mang hừng hực, khi thì lại véo lên chân mày, không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì. Không ít Đan Môn đệ tử thấy bị Đan Môn môn chủ tự mình đón vào trong môn Vương Đằng, cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ trước đây cũng đều cảm nhận được Vân Đoạn ngoài dãy núi kia to lớn động, nghe các trưởng lão nói là Đan Kiếp, biết Vân Đoạn ngoài dãy núi có thần đang xuất thế, cũng trong lòng kinh dị không dứt, nhưng giờ phút này, nhìn thấy bị môn chủ cùng chư vị trưởng lão nghênh vào sơn môn người trong, lại là một cái trẻ tuổi như vậy người, cùng bọn chúng tưởng tượng hoàn toàn không hợp, không khỏi rối rít kinh nghi không dứt, hắn chính là cái đó mới vừa rồi ở Vân Đoạn ngoài dãy núi luyện chế ra thần đan, đưa tới đan kiếp người sao. Thế nào còn trẻ như vậy, không ít đan môn đệ tử quan sát từ đằng xa, xì xào bàn tán, thấy Đan Thanh đám người đến gần, mới vừa rối rít cung kính hành lễ, như cũ không khỏi nháy con mắt len lén đánh giá Vương Đằng, đang bên trong cửa, một tòa luyện đan thất bên trong, giờ phút này đột nhiên có dị hương dũng động, một người mặc màu vàng ống quần dài nữ tử mặt đầy thầm buồn vẻ nhìn trong lò đang chậm rãi dâng lên từng viên trong suốt êm dịu đan dược, từng viên trong suốt êm dịu đan dược, bất ngờ đều là cực phẩm đỉnh phong linh đan cấp bậc đan dược, trên người cô gái tuế nguyệt vết tích cũng rất nông cạn, 20 đạo tuế nguyệt vết tích, chính là tuổi tròn đôi mươi, tuổi như vậy có thể luyện chế ra cực phẩm đỉnh phong linh đan, đây tuyệt đối có thể được xưng là đan đạo một đường thiên tài, hay lại là thiếu chút nữa, ta bây giờ liền bảo đan cũng còn không cách nào luyện chế, lúc nào mới có thể bước vào thần đan sư cảnh giới, luyện chế ra thần đan a. Nữ tử nhếch miệng, áo não nói, đem trong lò luyện đan đan dược thu hồi, đan môn một tòa nhã trí trong đình đài, đạo hữu tuổi còn trẻ, lại có như thế cao sâu đan đạo thành tựu, thật là để cho người hâm mộ cùng khâm phục a. Đan môn môn chủ khẽ thở dài, trong giọng nói có tán thưởng, khâm phục, nhưng cùng lúc còn có thật sâu hâm mộ, ta đan môn lấy đan đạo lập tông, nhưng ở đan đạo một đường thượng, cũng không người có thể cùng đạo hữu so sánh, quả thực xấu hổ, tại hạ có một ít đan đạo phương diện nghi ngờ, không biết đạo hữu có thể hay không không keo kiệt dạy bảo, đan trên cửa xuống tất cả làm vô cùng cảm kích, Đan Thanh cùng Vương Đằng hàn huyên một trận, sau đó mặt đầy khao khát nhìn Vương Đằng, chắp tay thỉnh giáo. Vương Đằng khẽ mỉm cười, đạo, môn chủ khách khí, thật không dám giấu giếm, ta lần này sở dĩ lao tới Vân Đoạn Sơn Mạch, chính là nghe đan môn chính là cực đông chi địa kinh diễm nhất đan đạo môn phái, mộ danh mà. Nghe nói đan môn là cực đông chi địa, duy nhất đan đạo môn phái, hơn nữa trong môn luyện đan sư tiêu chuẩn cực cao, không chỉ như thế, nghe nói đan môn còn từng để cho âm sát tông cũng thiệt thòi lớn, không dám kiên kỵ, Đan Thanh không nghĩ tới Vương Đằng đột nhiên chuyển đề tài. Tâm tư lóe lên, suy đoán Vương Đằng lần này ý đồ, thần tình vẫn như cũ khách khí nói, cùng đạo hữu so sánh, chúng ta điểm này tiêu chuẩn nơi nào coi là cao thâm, về phần âm sát tông một chuyện, âm sát tông muốn trưởng khống ta đan môn, bất quá ta đan môn một lòng nghiên cứu đan đạo, liền đuổi âm sát tông cường giả rời đi, ai có thể nghĩ đối phương khuyên giải chưa từng, liền muốn lấy thủ đoạn cường ngạnh nghĩ tưởng bức bách, chúng ta không thể làm gì khác hơn là đem giết chết, ngược lại la lên hữu chê cười. Đi theo Vương Đằng bên người Liễu Vân Kiệt nghe vậy không nhịn được nói, nghe nói âm sát tông vị cường giả kia có thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi, khoảng cách đại thánh cảnh giới đều chỉ có cách một con đường, hơn nữa còn là nắm giữ đại đạo quy tắc cường giả. Đan Thanh khẽ mỉm cười, phong khinh vân đạm đạo, Xác thực như thế, Liễu Vân Kiệt thấy Đan Thanh nói dễ dàng, nhất thời không khỏi đánh run một cái chân thánh cảnh giới cường giả tối đỉnh, lại bị Đan Môn tiện tay tiêu diệt, mà sau chuyện này Âm Sát Tông lại không dám có bất kỳ trả thù, không dám tiếp tục đánh Đan Môn chủ ý. Đan Môn xem ra, quả nhiên không phải là trước mắt nhìn thấy đơn giản như vậy a. Nếu chỉ là một đám luyện đan sư tạo thành môn phái, lại làm sao có thể tùy tiện nghiền giết thánh nhân cảnh cường giả tối đỉnh, còn để cho Âm Sát Tông cũng không dám mơ ước. Hắn không khỏi len lén nhìn về phía Vương Đằng, bí mật truyền âm đạo, công tử, Đan Môn quả nhiên không giống ngoài mặt như vậy an ninh a. Nhìn Đan Môn chủ giọng điều này, Đan Môn căn không thể nào đáp ứng gia nhập chúng ta thần minh. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nhắc đến để cho bọn họ gia nhập chúng ta thần minh sự tình. Nhưng mà hắn truyền âm còn không có chấm dứt, Vương Đằng đã không nhìn hắn, nhìn Đan Môn môn chủ mỉm cười nói, nếu như ta nói, ta thần minh cũng muốn mời Đan Môn chư vị gia nhập đây. Đan Môn môn chủ cùng với bốn phương trưởng lão còn có tên thanh niên kia nhất thời rối rít bình an xuống. Liễu Vân Kiệt nhất thời há mồm một cái, cả người hóa đá tại chỗ, nhìn không hướng Vương Đằng. Đan Môn môn chủ khẽ cười nói, đạo hữu là đang nói đùa sao? Vương Đằng lắc đầu một cái, nghiêm túc mở miệng nói, Đan Môn chủ cảm thấy ta cố ý từ Bàn Long Sơn đã tìm đến Vân Đoạn Sơn Mạch chính là cùng Đan Môn chủ nói đùa giỡn sao? Đan Thanh nhìn chầm chầm Vương Đằng ánh mắt, đưa mắt nhìn hồi lâu, ngay sau đó lắc lắc đầu nói, nếu là như vậy, đạo hữu lần này chỉ sợ ở thất vọng mà. Đan Môn một lòng theo đuổi đan đạo chí lý, theo đuổi đan đạo cực hạn, cũng không nguyện ý tham dự vào ngoại giới ân oán bên trong. Vương Đằng nghe vậy cười nói, như vậy Đan Môn ẩn giấu ở Vân Đoạn bên trong dãy núi, không màng thế sự, có từng tìm hiểu đến kia đan đạo chí lý, đan đạo thành tựu lại đạt tới tầng thứ gì? Có từng ngộ thần đan chi đạo, thậm chí tiên đan chi đạo. Theo Vương Đằng lời ấy hạ xuống, trong đình đài bầu không khí nhất thời ngưng trọng không ít. Đan Thanh cùng chư vị trưởng lão đều cảm giác trên mặt có nhiều chút không nén giận được, bởi vì Vương Đằng lời ấy, dưới cái nhìn của bọn họ khá có một ít diễu võ dương oai ý, cũng có một chút đánh bọn họ mặt tư thế. Thanh niên kia càng là lúc này lãnh xích, Vương Minh Chủ, ngươi chẳng lẽ cũng muốn học Âm Sát Tông hay sao? Đang khi nói chuyện, trên người một cổ cường đại khí thế hướng thể mà ra, Vương Đằng bình tảo hắn liếc mắt, cười khẽ phê bình nói, vũ đạo thiên phú rất không tồi, 28 tuổi, có thể có kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, hơn nữa căn cơ cũng rất vững chắc, căn cơ bền vững cố, đạo cung ngũ tạng lại tất cả đều là cao cấp nhất ngũ hành tài nguyên tu luyện mà thành, như thế nội tình, thực lực nghĩ đến cũng không tệ, hơn nữa sau lưng ngươi, chắc có một vị võ đạo cao nhân chỉ điểm, là vị kia để cho Âm Sát Tông cũng kiên kỵ cao nhân chứ. Vương Đằng như cũ thần sắc như thường, cũng không cảm nhận được kia đột nhiên đông đặc đi xuống bầu không khí lay động, ánh mắt lại không chỉ là vô tình hay là cố ý liếc mắt nhìn Đan Môn sâu bên trong một tòa linh phong phương hướng. Ngươi, thanh niên kia nhất thời sắc mặt đỏ lên, hắn chính là Đan Võ Song Toàn thiên tài, Đan Môn chi trung, tất cả mọi người đều rất coi trọng hắn, đối với hắn không keo kiệt tán thưởng, kết quả bây giờ, trước mắt cái tuổi này so với hắn còn nhỏ hơn thiếu niên, lại như vậy một bức già dặn tư thái, phê bình cho hắn, một bức lão khí hoành thu dáng vẻ, khiến cho hắn muốn phúng huyết, đồng thời, trong lòng của hắn khiếp sợ, Vương Đằng kia liếc nhìn xa xa kia tòa linh phong liếc mắt, cùng với đối phương lời muốn nói những lời này, để cho hắn cảm thấy có chút khó tin, chẳng lẽ đối phương lại cảm giác được vị kia tồn tại, hắn cảm giác, lại kinh khủng đến đây. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người đồng thời trò chuyện, Tu La Đan Đế, vi tính chú ý, ưu đọc. Chương 1078, thu nhận Đan Môn. Đang trong môn, Đan Môn chi chủ cùng chư vị dài lão nụ cười trên mặt cũng đều thu liễm lại đi, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt trở nên ác liệt lên. Bọn họ mặc dù là luyện đan sư, nhưng là tu vi lại cũng không yếu, từng cổ một khí thế cường đại tán phát ra, Vương Đằng ngược lại không có gì, nhưng là bên người Liễu Vân Kiệt nhưng là hai cổ run rẩy, run run, công công tử, ta có thể du trứ điểm sao? Không phải nói tốt muôn ngàn lần không thể chọc giận Đan Môn nhân sao? Liễu Vân Kiệt giờ phút này muốn khóc, vừa mới còn truyền niệm muốn khuyên Vương Đằng bỏ đi thu phục Đan Môn ý nghĩ đâu rồi, không nghĩ tới Vương Đằng trực tiếp nói ngay, vậy liền coi là, còn như vậy ngôn ngữ sĩ vã, trong nháy mắt kiếm bạc nổ trương, xa xa linh phong bên trong, tên kia thân hình khô cằn lão giả ánh mắt cùng Vương Đằng ánh mắt giao hội, đục ngầu quan chi trung, cũng không khỏi lộ ra một tia giật mình, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi quá đáng thần minh chi chủ, lại sẽ có kinh khủng như vậy cảm giác. Lại có thể cảm giác được hắn tồn tại, hơn nữa cảm nhận được hắn ánh mắt. Phải biết, Hắn mặc dù bây giờ đã thọ nguyên khô kiệt, lại nhập vào bệnh tình nguy kịch, nhưng chính bởi vì lạc đà gầy so ngựa còn lớn, lấy hắn tu vi, lấy hắn khí tức che giấu, coi như là đại thánh cảnh giới cường giả, cũng chưa chắc có thể nhận ra được hắn. Người thiếu niên trước mắt này là vượt qua đại thánh cảnh giới tồn có ở đây không? Điều này hiển nhiên không thể nào. Lão giả ánh mắt lóe lên, hắn cảm giác vị này bên ngoài khách tới, vị này tuổi trẻ không thể tưởng tượng nổi thần minh chi chủ, quả thực có chút thần bí, vô cùng yêu nghiệt cùng bất phàm. Hơn nữa, đối phương biết rõ âm sát tông ban đầu muốn thu phục bọn họ đang môn đều không thể thành công, chán nản thất bại mà về, lại còn dám tới nói vậy ra muốn mời thu bọn họ đang môn lời, thậm chí trong giọng nói, cũng không đưa hắn như vậy một vị cường giả để ở trong lòng, trong tay, nhất định còn nắm một tấm hắn không biết lá bài tẩy. Hắn đột nhiên đối với người trẻ tuổi thần minh chi chủ sinh ra một tia dày đặc hứng thú, lúc này ngưng tụ không nhiều tinh lực, ánh mắt sáng quắc quan sát tỉ mỉ Vương Đằng, trong nháy mắt, hắn con ngươi rung lên, kia hừng hực con ngươi chính giữa, hiện ra một tia kinh hãi, trên người người này tốt dày đặc số mệnh chi lực. Hắn tu vi vô cùng cao thâm, nhãn lực tự nhiên cũng không phải chuyện đùa, giờ phút này cẩn thận chú ý quan sát bên dưới, từ Vương Đằng trên người cảm nhận được một cổ dày đặc số mệnh chi lực. Hắn ánh mắt bộc phát hừng hực, có một đạo đạo phù văn thần bí, hướng cặp mắt hội tụ, thi triển ra một loại cường đại nhãn thuật, sau một khắc, thân hình hắn run rẩy dữ dội, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, sau đó, phốc một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết. Ở tại trong hai con ngươi, ảnh ngược ra một đạo vĩ ngạn bóng người. Đạo thân ảnh kia, người mặc đế bào, uy lâm thiên hạ. Giống như tôn cái thế quân chủ, nhìn bằng nửa con mắt bát phương, vạn cổ độc tôn. Vương Đằng ngẩng đầu nghênh coi tới, vị này người mặc đế bào cái thế quân chủ, cũng ngẩng đầu nhìn đến, khí thôn tiêu hán, trong lúc mơ hồ có cửu long vờn quanh, nhìn về phía kia linh trên đỉnh lão giả trạng thái quá mức tệ hại, cuối cùng không đáng kể, không cách nào tiếp tục thừa tái đạo kia phản phất hàm chứa tuyệt thế đế uy ánh mắt nhìn chăm chú, trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết sau, liền lập tức chặt đứt ánh mắt, Vương Đằng cũng thu ánh mắt, trong mắt giống vậy hiện lên vẻ kinh dị. Hắn hiển nhiên cũng không ngờ rằng, vị kia đang môn cường giả tuyệt thế, lại nhưng đã bệnh thời kỳ chót, thọ nguyên sắp tới, muốn để cho chúng ta đang môn gia nhập các ngươi thần minh, phụng ngươi làm chủ. Vừa lúc đó, một cái tuổi tròn đôi mươi cô gái xinh đẹp đi vào trong đình đài, trợn mắt nhìn một đôi mắt sáng nhìn về phía Vương Đằng, trên dưới quan sát liếc mắt, đang trên cửa xuống mặc dù còn không có tìm hiểu thần đang chi đạo cùng tiên đang chi đạo, nhưng là đang đạo thành tựu phía trên, toàn bộ cực đông chi địa. Cũng chưa chắc có người có thể thắng được chúng ta đang môn. Các ngươi thần minh ta nghe nói chưa tới là một cái vừa mới thành lập tông môn thôi. Âm sát tông còn không thể để cho chúng. Ta cúi đầu, các ngươi thần minh bất quá hạt vừng lớn một chút, cùng âm sát tông cũng không chút nào có thể như nhau, cũng muốn để cho chúng ta cúi đầu thần phục. Tên này cô gái xinh đẹp, đương nhiên đó là vừa mới chấm dứt luyện đan, từ luyện đan sư bên trong đi ra vị kia luyện đan thiên tài. Bởi vì vừa mới đi ra, còn cũng không biết Vương Đằng nắm giữ thần đan sư cấp khác đang đạo thành tựu, nhưng mà đi tới nơi này bản tọa đình đài lúc, vừa vặn nghe được Vương Đằng nói muốn thu phục đan môn lời nói, nhất thời không nhịn được hừ lạnh nói, Giao Nhi, tên thanh niên kia nam tử thấy nữ tử, trên mặt lãnh sắc đổi thành nhiệt tình nụ cười, đáng tiếc nữ tử cũng không xử lý hắn, mà là không cam lòng trừng mắt nhìn Vương Đằng. Vương Đằng mặc dù cũng không biết thân phận, bất quá nhưng cũng không đi để ý, đối với nàng nói chuyện nhếch miệng mỉm cười. Thần minh xác thực chỉ là vừa mới vừa thành lập không lâu, có thể hay không cùng âm sát tông như nhau ta cũng không nói. Hắn quay đầu nhìn về phía đan môn môn chủ Đan Thanh, lại liếc một cái tại chỗ chư vị trưởng lão, như cũ ung dung đạo, các ngươi đan môn ẩn giấu ở này, chẳng qua chỉ là muốn cầu cái bình an hoàn cảnh, nghiên cứu đan đạo a, nếu như ta có thể truyền thụ cho các ngươi thần đan chi đạo đây, thậm chí là tiên đan chi đạo. Vương Đằng đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói, bế môn tạo xa, xa rời thực tế. Nhắm mắt làm liều, cuối cùng đoạn kết của trào lưu, các ngươi không phải là say mê đan đạo sao, ta truyền cho các ngươi đan đạo. Các ngươi theo đuổi thần đan chi đạo, ta liền truyền cho các ngươi thần đan chi đạo. Các ngươi theo đuổi tiên đan chi đạo, ta cũng truyền thụ cho các ngươi tiên đan chi đạo. Mà các ngươi, chỉ cần làm việc cho ta liền có thể. Chỉ cần các ngươi gia nhập thần minh, trung thành với thần minh, ta có thể không giữ lại chút nào tương thần đan chi đạo truyền thụ cho các ngươi. Thậm chí, ta còn có thể xuất thủ, cứu chữa các ngươi đang môn vị kia thủ hộ giả. Vương Đằng mỉm cười nói, hào quang coi trong đình đài tất cả mọi người, bình trong lời nói, lại lộ ra vô biên cám dỗ, cùng với tự tin. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt, trong đình đài, trong nháy mắt bình an xuống. Yên lặng như tờ. Ngay sau đó, là từng trận dồn dập tiếng hít thở. Thần đang chi đạo, tiên đang chi đạo, đang môn một các vị cấp cao, không có cái nào không hô hấp dồn dập, ánh mắt nóng bỏng, từng đạo ánh sáng nóng bỏng, hội tụ đến vương đằng trên người, chính là tên kia bướng bỉnh thanh niên, cũng vào giờ khắc này vẻ mặt đờ đẫn. Thần đang chi đạo, đối với bọn hắn đang cửa nói, bực nào trọng yếu, đây là bọn hắn đang môn tất cả mọi người theo đuổi. Mà đối phương, lại lấy thần đang chi đạo làm điều kiện, không chỉ là thần đang chi đạo, còn có so với thần đang chi đạo càng cao thâm hơn huyền ảo tiên đang chi đạo. Ngoài ra, hoàng nguyện ý xuất thủ, cứu chữa hắn đang môn vị kia thủ hộ giả. Là bực nào mê người điều kiện, giờ khắc này, đang thanh cùng với đang môn chư vị trưởng lão, bao gồm tên kia đang võ song tu thanh niên, đều không khỏi động tâm, nhưng đột nhiên, bọn họ bỗng nhiên biến sắc, nhìn về phía vương đằng trong ánh mắt, đột nhiên trở nên vô cùng hừng hực lên. Trước mắt người trẻ tuổi thần minh chi chủ, như thế nào sẽ biết hắn đang môn vị kia thủ hộ giả cần cứu chữa, vị này thủ hộ giả, là bọn hắn đang môn bí mật, là đang môn lá bài tẩy chỗ, hắn tồn tại, người ngoài căn không biết được, duy nhất biết, cũng chỉ có âm sát tông mà thôi, nhưng âm sát tông, cũng không biết hắn đang môn vị này thủ hộ giả, đã bệnh thời kỳ chót, thọ nguyên sắp tới. Như vậy trước mắt vị thiếu niên này, lại là như thế nào biết được, mọi người nghĩ đến vương đằng mới vừa kia nhìn về phía xa xa kia tòa linh phong ánh mắt, trong lòng không lịch sự hoảng sợ, chẳng lẽ người này cảm giác, lại coi là thật đã kinh khủng đến mức độ này, chẳng những cảm giác được bọn họ đang môn vị kia thủ hộ giả tồn tại, còn cảm giác được đối phương bây giờ trạng thái. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người đồng thời trò chuyện, Tu La Đan Đế, vi tính chú ý ưu đọc. Chương 1079, mê người điều kiện. Chỉ có kia tên gọi Giao Nhi nữ tử nghe được vương đằng lời nói nhưng là kinh ngạc không thôi. Trước mắt cái tuổi này so với chính mình còn nhỏ hơn một vài thiếu niên, lại nói muốn truyền thụ cho bọn hắn đang môn thần đang chi đạo, thậm chí là tiên đang chi đạo. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nàng hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm, nếu không lời nói, đây không khỏi cũng quá thiên phương dạ đàm. Ngươi mới vừa nói, muốn truyền thụ cho chúng ta đang môn đang đạo, gọi là Giao Nhi nữ tử trợn to hai mắt, há hốc mồm đạo, vương đằng từ chối cho ý kiến, không sai, chỉ cần các ngươi đang môn nguyện ý gia nhập chúng ta thần minh, trung thành với thần minh, ta liền có thể chỉ điểm các ngươi đang đạo, truyền thụ cho các ngươi thần đang chi đạo, thậm chí là tiên đang chi đạo. Lộ Giao rốt cuộc chắc chắn chính mình cũng không thể nghe lầm, nhìn về phía vương đằng ánh mắt cổ quái, ngươi. Truyền thụ cho chúng ta đang môn đang đạo, nàng hoài nghi quan sát vương đằng, ngươi biết cái gì là đang đạo sao? Biết trụ cột nhất luyện đan chi thuật sao? Đan môn giỏi mắt toàn bộ cực đông chi địa, ở đan đạo thành tựu phía trên, chỉ sợ không có ai có thể ép tới qua chúng ta đan môn, ngươi lại muốn chỉ điểm chúng ta đan môn đan đạo. Lộ Giao khinh bỉ nhìn vương đằng, hiển nhiên không cho là vương đằng có cái này bản lĩnh, nhất là vương đằng lại còn bảo là muốn truyền thụ cho bọn hắn thần đan chi đạo cùng tiên đan chi đạo, càng là hoang đường không dứt. Thần đan chi đạo cao thâm bậc nào khó lường, bậc nào huyền diệu, đừng nói là cực đông chi địa, liền là cả hoang thổ, tìm hiểu thần đan chi đạo, chỉ sợ đều khó tìm, mà áp đảo thần đan chi đạo thượng càng cao thâm hơn tiên đan chi đạo, vậy thì càng không cần phải nói. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt cái này cái gọi là thần minh chi chủ, nhất định chính là đem gia trâu suy thượng thiên, không biết mùi vị, hoang đường cực kỳ. Giao Nhi, ngươi vừa mới bế quan luyện đan có chỗ không biết, người này mới vừa từng tự tay luyện chế ra một lò giải độc thần đan, đưa tới thiên kiếp, cho nên môn chủ cùng chư vị trưởng lão mới có thể mời hắn tiến nhập sơn môn bên trong. Thấy Lộ Giao vẻ mặt khinh bỉ, tên kia đang võ song toàn thanh niên thấp giọng nhắc nhở, cái gì? Lộ Giao nghe vậy nhất thời sửng sốt, ngơ ngác nhìn về phía kia đang võ song tu thanh niên nói, Tần Song, ngươi mới vừa nói hắn luyện chế ra một lò giải độc thần đan, đưa tới thiên kiếp, cho nên mới bị môn chủ cùng chư vị trưởng lão dẫn vào trong cửa. Đang võ song tu được đặt tên là Tần Song xanh trẻ măng gật đầu. Lộ Giao cảm thấy không thể tin, quay đầu vừa nhìn về phía đang môn môn chủ đang thanh cùng với chư vị trưởng lão, lại thấy chư vị trưởng lão cũng ánh mắt sáng quắc, đối với vương đằng đề nghị động tâm, đã là không tiếng động chứng thật Tần Song nói. Lộ Giao không khỏi chiếc miệng khẽ nhếch, minh không chừng, nhìn về phía vương đằng cả kinh hồi lâu nói không ra lời. Mà lúc này, Liễu Vân Kiệt đối với vương đằng cùng đang môn mọi người nói chuyện cũng cảm thấy có chút mờ mịt, thần đan chi đạo. Cái gì thần đan chi đạo? Trước đây kiếm bạc nổ trương, bầu không khí ngưng trọng, thế cục cấp bách, hắn cho là đan môn lập tức phải trở mặt, mình cùng công tử lập tức phải đụng phải đan môn trấn áp, không nghĩ tới công tử lại lời nói ra sấm, lại tuyên bố muốn truyền thụ đan môn đan đạo, hơn nữa còn là thần đan chi đạo cùng tiên đan chi đạo. Hắn trước đây trúng độc hôn mê, cũng không biết là Vương Đằng tự mình luyện chế ra một lò giải độc thần đan, cứu tính mạng hắn, còn tưởng rằng là đan môn nhân xuất thủ, bởi vì trước đây tỉnh lại thời điểm, đan môn mọi người cũng đều tại chỗ, cho tới giờ khắc này, nghe được Tần Song thấp giọng nhắc nhở Lộ Giao lời nói, cùng với tại chỗ chư vị đan môn cao tầng ngầm thừa nhận, Phương mới phản ứng được, đúng giờ thất kinh, chẳng lẽ trước đây tự trong thân thể độc chướng, cũng không phải là đan môn ra tay cứu trị, mà là công tử xuất thủ cứu hắn, giải độc thần đan, công tử lại luyện chế ra thần đan cấp bậc giải độc đan, hắn càng nghĩ càng kinh hãi, công tử ở võ đạo một đường đã cho thấy vô cùng kinh khủng thiên phú, không tới 20 tuổi liền tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, còn đưa tới cấp bậc cao nhất phong hỏa đại kiếp, cửu phẩm hoàng kiếp, cũng nắm giữ đại đạo quy tắc. Ngoài ra, ở trận pháp nhất đạo phía trên, cũng thành tựu kinh người, thành tựu tinh thâm, mà bây giờ, rốt cuộc lại tuôn ra thần đan sư cấp khác đan đạo thành tựu, Liễu Vân Kiệt chỉ cảm giác mình hô hấp cũng sắp muốn dừng lại, tim tim đập bịch bịch, chỉ cảm giác mình có phải hay không độc chướng không thanh, mà nay độc tố phát tác, sinh ra ảo giác, một người, lại có thể yêu nghiệt tới mức này sao? Vương Đằng đương nhiên sẽ không đi để ý Lộ Giao cùng Liễu Vân Kiệt ý tưởng, mà là nhìn về phía Đan Thanh đạo, Đan môn chủ, không biết ta cái điều kiện này như thế nào? Đan Thanh ánh mắt lấp lóe không yên, trong ánh mắt lộ ra mấy phần nóng bỏng, sau đó hít sâu một cái, đè xuống trong lòng cả kinh nói, đạo hữu mở ra điều kiện, xác thực động lòng người, bất quá, thần đan chi đạo can hệ trọng đại, đạo hữu coi là thật nguyện ý không giữ lại chút nào đem truyền thụ cho chúng ta đan môn. Chư vị trưởng lão cũng đều ánh mắt sáng quắc, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Vương Đằng. Vương Đằng mỉm cười bổ sung nói, còn có tiên đan chi đạo. Tần Song nghe vậy cũng không nhịn được thêm một câu, còn muốn ra tay cứu trị chúng ta đan môn vị tiền bối kia. Đan Thanh cùng chư vị trưởng lão cũng nhìn chằm chằm Vương Đằng, đối với kia cái gọi là tiên đan chi đạo, bọn họ tạm thời không có suy nghĩ gì, bởi vì kia tiên đan chi đạo quá mức hư vô phiêu miểu. Trên đời này, là có hay không tồn tại tiên đan chi đạo, cũng còn khó nói. Mà thần đan chi đạo, lại ở trước mắt. Bọn họ tận mắt thấy kia giải độc thần đan độ kiếp, biết Vương Đằng xác thực biết thần đan chi đạo, Vương Đằng mở ra điều kiện, chân chính để cho bọn họ động tâm, là truyền thụ cho bọn hắn thần đan chi đạo, cùng với cứu chữa bọn họ đang môn vị kia thủ hộ giả. Cảm nhận được bọn họ ánh mắt, Vương Đằng vẻ mặt bình đạo, chỉ cần các ngươi gia nhập chúng ta thần minh, đan môn chính là thần minh, các ngươi luyện đan thành tựu tăng lên, tài luyện đan đề cao, đều là đối với thần minh nội tình phong phú, ta cần gì phải cái gì của mình đều là quý. Đan Thanh nghe vậy ánh mắt lóe lên, cùng chư vị trưởng lão nhìn nhau, thần niệm trao đổi, Vương Đằng cảm giác rất mạnh, khoảng cách gần như vậy lên đồng độc trao đổi, căng chạy không khỏi hắn cảm ứng, hắn biết đan môn mọi người đã động tâm, mà nay đang đối với này tiến hành thương nghị, hắn đối với mọi người thương nghị quá trình cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ cần kết quả là được, liền đủ, trong đình đài bình an xuống. Đan Thanh cùng chư vị trưởng lão sóng thần niệm bộc phát kịch liệt, Vương Đằng nhắm dưỡng thần, cho bọn hắn thời gian cân nhắc, Liễu Vân Kiệt ở bên cạnh hắn không dám nói nhiều, bình an đứng lặng, sung mãn làm hộ vệ chức vụ, hai cái đan môn thiên kiêu Lộ Giao cùng Tần Song hai người cũng đều ý nghĩ phân tranh tuôn, kia Lộ Giao ánh mắt, thỉnh thoảng phiêu hướng Vương Đằng, ngược lại không phải là bị Vương Đằng tuấn dật dung mạo cùng khí chất xuất trần hấp dẫn, khiến cho nàng vừa thấy đã yêu, mà là đối với Vương Đằng đang đạo thành tựu như cũ cảm thấy có chút hoài nghi, bởi vì Vương Đằng quả thực tuổi quá trẻ, hơn nữa cũng không phải là chủ tu đang đạo, một người như vậy, lại luyện chế ra thần đan, có thần đan sư cấp khác đang đạo thành tựu, cái này quả thực quá không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người khó tin, xa xa linh phong bên trong, kia hình dung khô cằn lão giả lại ho ra một ngụm máu tươi sau, liền không có lại thi triển nhãn thuật quan sát Vương Đằng, nhưng là lại như cũ âm thầm chú ý bên này động. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người đồng thời trò chuyện, Tu La Đan Đế, vi tính chú ý, ưu đọc. Chương 1080, Nguyện nhập thần minh. Sơ qua, đan môn mọi người rốt cuộc dừng lại thương nghị, một tên trong đó trưởng lão nhìn về phía Vương Đằng ngưng tiếng nói, ta muốn biết, nếu là chúng ta đan môn cự tuyệt gia nhập thần minh, ngươi định làm gì? Vương Đằng nghe vậy mở ra đôi, trong ánh mắt thoáng qua một vệt sắc bén, các ngươi không cách nào cự tuyệt, các ngươi thật sự theo đuổi, chính là đan đạo chí lý, theo đuổi, chính là thần đan chi đạo, mà ta có thể để cho các ngươi lấy được các ngươi trọn đời đều muốn theo đuổi, nhưng chưa chắc có thể theo đuổi được. Người trưởng lão kia nghe vậy đạo, ngươi nói không tệ, nhưng là mọi việc đều có vạn nhất, mặc dù ngươi mở ra điều kiện phong phú, nhưng là chúng ta nếu gia nhập thần minh, là được ngươi thần minh thuộc hạ, chúng ta sở thất đi, là tự do. Vương Đằng mở miệng nói, thần minh sẽ không đi quá nhiều hạn chế các ngươi cái gì, các ngươi chỉ cần an tâm nghiên cứu đan đạo, an tâm luyện đan liền có thể. Người trưởng lão kia lắc lắc đầu nói, đây cũng không phải là ta muốn câu trả lời, ngươi cũng không có đáp ta vấn đề. Vương Đằng nhìn không hướng vị trưởng lão này, ánh mắt nhiều mấy phần sắc bén cùng lăng lệ, trên người khí thế cũng thay đổi biến hóa, liền mấy phần uy nghiêm, nếu các ngươi cự tuyệt, ta sẽ động dùng vũ lực, trấn áp thô bạo các ngươi, thần đan sư thân phận, không thể tiết lộ, mà có thể phòng thủ bí mật, trừ người một nhà, liền chỉ có người chết. Nói ra mấy chữ cuối cùng, Vương Đằng cả người khí tức bỗng nhiên trở nên vô cùng lăng lệ, một cổ cường đại uy thế đột nhiên nở rộ, khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ biến sắc, thánh nhân cảnh, đan môn mọi người bị ép tới rối rít quay ngược lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh sợ, hiển nhiên không nghĩ tới, Vương Đằng tu vi võ đạo lại cũng như thế cao sâu, hơn nữa uy thế thật không ngờ cường thịnh, so với thánh nhân bình thường cảnh, cường đại hơn nhiều. Vương Đằng vẻ mặt lãnh đạm, trên người mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được uy nghiêm, hắn đứng lên, quét nhìn trước mắt đan môn mọi người, trên người kia không nói ra uy nghiêm, lại làm cho người ta có loại muốn khuất tất quỳ lạy cảm giác, phản phất là từng vị đắc đế vương một loại. Tần Song hô hấp hơi chậm lại, hắn đã sớm dự liệu được Vương Đằng tu vi võ đạo sợ rằng không yếu, nhưng là thấy đến Vương Đằng lại nhưng đã tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới, cũng không khỏi trong lòng rét một cái, rung động không dứt, chính là ta cho các ngươi câu trả lời. Vương Đằng đảo mắt nhìn đan môn mọi người, lộ uy nghiêm, cùng lúc trước kia ôn hòa tư thái so sánh, hoàn toàn bất đồng. Đan Thanh vẻ mặt ngưng trọng, đạo hữu quả nhiên thiên phú trác tuyệt, chẳng những đan đạo tài tình vô song, võ đạo một đường lại cũng kinh diễm đến đây. Bất quá, đạo hữu mặc dù vũ đạo thiên phú cực cao, nhưng là cuối cùng chỉ có thánh nhân cảnh, cho dù là cộng thêm bên cạnh ngươi vị này, chỉ hai người lực, liền muốn trung chuyển ta đan môn, có hay không cũng quá nhỏ dò xét ta đan môn, cần biết, chính là âm sát tông ban đầu, cũng không làm gì được ta đan môn chút nào. Thật sao? Vương Đằng nghe vậy khẽ cười nói, giơ tay lên giữa, màu đỏ thẫm trật tự quy tắc bỗng nhiên lao ra, chính giữa ẩn chứa lực lượng kinh khủng, thần cấp đại đạo quy tắc chi lực. Ta mặc dù mới vào thánh nhân cảnh, nhưng ta ở kim đan cảnh thời điểm, cũng đã nắm giữ thần hỏa đại đạo, mặc dù bằng vào ta chút thực lực này, đuổi đang tu luyện giới bên trong, quả thực không gọi được cường giả đỉnh cao, nhưng là muốn đánh giết tầm thường đại thánh cường giả, nghĩ đến không phải là việc khó, ta biết các ngươi đan môn có một người cường giả thần bí, ta có thể cảm giác, hắn đỉnh phong lúc rất mạnh, thậm chí vượt qua ta dự trù, đáng tiếc, hắn bây giờ đã bệnh thời kỳ chót, cách cái chết không xa. Lấy hắn bây giờ trạng thái, có thể phát huy ra mấy phần thực lực, Vương Đằng cười khẽ, sau đó ánh mắt bỗng nhiên đông lại một cái, sâu xa nói, hơn nữa, coi như hắn trạng thái không có như vậy tệ hại, ta cũng có nắm chắc có thể mang bọn ngươi tất cả mọi người trấn áp, các ngươi có tin hay không, các ngươi chẳng lẽ cho là, ta biết rõ âm sát tông cũng không làm gì được các ngươi, mà ta vẫn như cũ đi tới nơi này, biết một chút dựa vào cũng không có sao, ta thần đan sư thân phận bại lộ ở trước mắt các ngươi, ta vẫn như cũ an tâm tiến vào nơi đây, liền không lo lắng các ngươi bày hồng môn yến, đan môn mọi người rối rít sắc mặt biến hóa, Vương Đằng tiếp tục nói, nếu như ta đoán không tệ, các ngươi vừa mới thật ra thì động muốn trấn áp tâm tư ta đúng không? Các ngươi muốn trấn áp ta, sau đó bức bách ta giao ra thần đan chi đạo bí mật, càng hoặc là trực tiếp giết ta, tước đoạt ta linh hồn trí nhớ, tiếng nói rơi xuống, đan môn mọi người càng là sắc mặt đại biến, hiển nhiên bị Vương Đằng nói trúng tiếng lòng. Bọn họ hỏi Vương Đằng, nếu là bọn họ cự tuyệt gia nhập thần môn, Vương Đằng sẽ làm gì? Thật ra thì chính là cho Vương Đằng thiết một cái bẫy. Một khi Vương Đằng đáp không thích đáng, bọn họ liền có thể coi đây là mượn cớ hướng Vương Đằng làm khó dễ. Nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới Vương Đằng rõ ràng nhìn thấu một điểm này, lại còn dám như vậy ngôn ngữ, càng là cho thấy chính mình cường đại uy thế. Cái này không thể nghi ngờ có chút chấn nhiếp bọn họ, ho khan khục, vừa lúc đó, xa xa Linh Sơn đăng lên tới một trận tiếng ho khan, đan môn. Nguyện nhập thần minh, chỗ xa kia linh trong núi, từ từ truyền tới một âm thanh yếu ớt, lời hắn truyền tới, trong nháy mắt, Trong đình đài toàn bộ đang môn người rối rít, sắc mặt lộ vẻ xúc động, nguyên quấn quyết, các loại ý nghĩ rối rít đè xuống, chúng ta nguyện nhập thần minh. Đan Thanh cùng chư vị trưởng lão nghe vậy không do dự nữa, rối rít phụ họa kia linh trong núi truyền tới suy yếu lời nói. Đối với kia linh người trong núi lời nói, vô cùng tin phục, đối với linh sơn mọi người, vô cùng sùng kính, ngay cả Lộ Giao cùng Tần Song hai người, giờ phút này cũng đi theo cúi đầu. Vương Đằng nhìn về phía linh sơn phương hướng, linh sơn cách nhau rất xa, trung gian cách không ít chướng ngại vật, nhưng là lại không cách nào ngăn chặn Vương Đằng ánh mắt. Linh sơn bên trong, tên lão giả kia cũng đang nhìn Vương Đằng, thấy Vương Đằng nhìn không đến, trên mặt sắp xếp một tia thân thiện nụ cười, hướng về phía hắn không tiếng động gật đầu một cái. Hắn sở dĩ thay Đan Môn mọi người làm ra quyết định, đáp ứng quy thuận thần minh, cũng không phải là sợ hãi Vương Đằng, cũng không phải là sợ chết, mà là bởi vì hắn lúc trước thi triển nhãn thuật thời điểm, cũng đã từ Vương Đằng trên người cảm nhận được bất phàm. Hắn nhìn thấy Vương Đằng trên người dày đặc số mệnh chi lực bao phủ, nhìn thấy vị này giống như tuyệt thế quân chủ một loại bóng người, giống như là tương lai Vương Đằng. Hắn biết, người trước mắt tuyệt không phải vật trong ao, Đông Hoang Thiên đã bắt đầu biến hóa, Vân Hải cuồn cuộn tụ tán vô thường, một cái bầy rắn tịnh khởi đại thế buông xuống, hắn đã bệnh thời kỳ chót, cách cái chết không xa, không thể nào che chở Đan Môn bao lâu. Một khi hắn ngã xuống, Đan Môn còn có thể tránh thoát loạn thế đánh vào, không quan tâm, thanh thản ổn định ở chết một vùng ven, nghiên cứu đan đạo sao, cần thề, trọng yếu người các loại, cần ký kết linh hồn khế ước. Vương Đằng mở miệng, đây không phải là mời chào người lúc chắc có thái độ cùng thành ý, nhưng đây cũng là Vương Đằng phong cách hành sự, hết thảy cầu ổn. Tình nguyện mời chào thất bại, cũng tuyệt không muốn đem mang lòng mầm tai họa người mời chào đi vào, ở bên cạnh mình lưu lại mối họa. Thần đan chi đạo, không phải chuyện đùa, nếu không phải tuyệt đối có thể tin người, hắn sao có thể tùy tiện truyền thụ, cái gì? Muốn chúng ta ký kết linh hồn khế ước, quả nhiên, nghe được Vương Đằng lại muốn bọn họ ký kết linh hồn khế ước, Đan Môn mọi người nhất thời rối rít sắc mặt đại biến. Ký kết linh hồn khế ước, liền đem tánh mạng mình hoàn toàn giao cho người trước mắt trong tay, bọn họ thế nào cam nguyện, thần đan chi đạo, thậm chí là tiên đan chi đạo, không phải chuyện đùa, nếu không phải tuyệt đối tín nhiệm, ta sao dám thân truyền, mà ta với các ngươi, tương giao quá mức cạn, đối với các ngươi không có chút nào biết, các ngươi cảm thấy, ta đối với các ngươi sẽ có tuyệt đối tín nhiệm sao, thần đan chi đạo trọng yếu, chắc hẳn các ngươi có thể hiểu. Vương Đằng giọng nhu hòa một ít, vừa đấm vừa xoa, mở miệng giải thích, ta cũng có thể cam kết các ngươi, thậm chí lập được thiên đạo lời thề, chỉ cần các ngươi trung thành với thần minh, ta tuyệt sẽ không lấy linh hồn này khế ước, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác cho các ngươi, cũng sẽ không uy hiếp các ngươi làm một ít vi phạm tâm sự tình, về phần nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người, mặc dù rất có đạo lý, nhưng là Vương Đằng lại cuối cùng cảm thấy không an toàn, hắn thích tuyệt đối chưởng khống, tuyệt không hy vọng ở bên cạnh mình chôn bất kỳ tai họa ngầm nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.